Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Hỏa Phượng Hoàng. Trên bầu trời, một cái che khuất bầu trời Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu mà đứng. Vũ mao đỏ thấm như máu, phảng phất lời kiếm giống như, nhẹ nhàng vỗ cánh, nhấc lên kịch liệt cuồng phong, tua nhỏ hư không, mang tất cả bát hoang. Hỏa Phượng, thế gian mạnh nhất hung thú một trong cơ thể có viễn cổ chân hoàng huyết mạch, vừa ra đời liền có trúc cơ kỳ tu vi, vì thành niên lúc liền có thể đạt tới kết đan kỳ, huyết mạch cường hoành, là được trời xanh chiếu cố một trong chủng tộc. Trước mắt cái này Hỏa Phượng, rõ ràng đạt đến kết đan kỳ, bằng không thì khí tức sẽ không kinh khủng như vậy, cánh chim nhẹ phiến, khí tức đáng sợ lưu truyền, mang theo nhiệt độ kinh khủng, phảng phất có thể phần thiên trừ hải thiêu cháy tất cả. Giờ phút này, Tử Dương Tông từ trên xuống dưới toàn bộ điều động, từng đạo tản mát ra hùng hồn hơi thở thân ảnh xông lên trời, thần sắc ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ngay cả Tử Đông Lai cũng là như thế. Hắn biết rõ trước mắt cái này Hỏa Phượng khủng bố. Ma tiên tử cùng hắn đứng sóng vai, xem bộ dáng là ý định cùng hắn cùng một chỗ đối phó trước mắt cường địch. Nhân loại, sư tôn của ngươi nhốt ta suốt 30 năm, hôm nay ta phá cấm mà ra, nhất định phải ngươi Tử Dương Tông máu chảy thành sông. Hỏa Phượng ngang nhiên mà đứng, thanh âm chát chúa dễ nghe, giống như châu rơi ngọc bàn, chim quyên hót vang. Nó cánh chim ngăn nắp xinh đẹp, một mảnh hỏa hồng, giống như là hỏa diễm cháy hừng hực, nhẹ nhàng vỗ cánh, ánh lửa ngút trời, khủng bố tuyệt luôn. Thiếu nói mạnh miệng, ta Tử Dương Tông có thể khốn một mình ngươi 30 năm, liền có thể nhốt ngươi thứ hai 30 năm, khuyên ngươi ngoan ngoãn chạy trở về nơi phong ấm, nếu không, ta trước lột ngươi một thân vũ mao. Tử Đông Lai cười lạnh mở miệng. Khí thế kinh khủng khuyết tán ra cùng Hỏa Phượng xa xa đối nghịch. Ghê tởm nhân loại, nếu không phải ngươi sư tôn xếp đặt thiết kế hại ta, ta há có thể bị hắn chế trụ. Hỏa Phượng nộ quát một tiếng, khí thế càng đáng sợ hơn, phảng phất liền thiên địa đều tại giờ khắc này chấn động. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nếu không phải cút về, ta tự mình tiễn ngươi trở về. Tử Đông Lai thần sắc ngưng trọng, đối mặt cái vị này tuyệt thế hung thú, hắn căn bản không dám khinh thường. Nếu không phải sư tôn trước khi chết giao cho thay hắn nhất định phải trông giữ tốt đầu này Hỏa Phượng, hắn căn bản không muốn cùng nó giao cho tay, như là đã phá cấm mà ra, vậy liền mặc kệ rời đi. Thế nhưng mà sư mệnh khó vi phạm, hắn không thể không kiên trì xông đi lên. Tử Đông Lai phất ốm tay áo một cái, trang phục lập tức biến hóa, chỉ thấy trên người của hắn hiện ra tử sắc áo giáp, đưa hắn một mực bao trùm, giống như một cái thế chiến thần uy phong lấm lấm bách tâm hồn người. Cùng lúc đó, một cây kim sắc trường thương gào thét xuất hiện, chỉ phía xa Hỏa Phượng, sát ý lạnh như băng đem một mực tập trung. Được, ngươi đắc sư tôn đã chết, cái kia huyết hải thâm cửu này, liền do ngươi tới gánh chịu đi. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Hỏa Phượng cường thế ra tay, quanh thân thần quang tuôn ra, hỏa diễm lượn lờ, hướng về phía Tử Đông Lai đáp xuống. Lập tức, tư không chấn động, nhiệt độ cao tràn ngập. Oành! Tử Đông Lai tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, trong tay thần thương gào thét xuất hiện, là thiên địa chi chấn động đãng. Phong vân tuôn thiên địa thay đổi. Một cách là kết đan sơ kỳ nhân loại tu sĩ. Một cách là còn vị thành niên đáng sợ hung thú, giữa hai người chưa từng thăm dò, ra tay là được long trời lở đất, bát phương chấn động. Oành! Tử Đông Lai cầm thương nghênh chiến, tử sắc áo giáp tách ra vô lượng thần quang, ngăn cản được khủng bố nhiệt độ cao, kim sắc trường thương tắc thì dốc sức liều mạng công kích, ra tay tàn nhẫn vô tình trực chỉ đối thủ nhược điểm. Hỏa Phượng cũng bá đạo đánh trả, lao xuống ở giữa tứ phương rung động lắc lư, sử dụng vũ ở giữa thần diễm tràn ngập, nhiệt độ nóng bỏng cùng khủng bố pháp lực ngay ngắn hướng tuôn ra, như vậy ngập trời thần uy, khiến cho chung quanh người xem cuộc chiến bầy ai cũng sợ. Thật là cường đại Hỏa Phượng, như thế thần uy, không hổ là trong truyền thuyết cái thế hung thú. Nghe nói, cái này hỏa phượng chính là đời trước trưởng giáo thu phục, bổn ý là muốn đưa nó bồi dưỡng thành hộ tông thần thú, không biết làm sao hỏa phượng tính tử cương liệt, cận kề cái chết không theo, bất đắc dĩ, đành cơ, VT, chính phải đưa nó nhốt, hy vọng thời gian sử dụng ở giữa mài đi nó bướng bỉnh. Đáng tiếc a, tay trước giáo tính sai, 30 năm quang âm, không chỉ có không có ma bình nó ngạo khí, ngược lại ma luyện ra lấy nó ngông nghênh. Hơn nữa đối với ta Tử Dương Tông cừu hận càng phát ra nồng đậm, xem điệu bộ này là muốn không chết không ngớt a. Ai, khó làm, cũng không biết tông chủ có thể không ngăn chặn cái này hỏa phượng. Ở đây trưởng lão nhao nhao thở dài, đã rung động tại hỏa phượng khủng bố uy thế, rồi hướng kết quả của trận chiến này cảm thấy lo lắng. Thật là mạnh phượng hoàng, thật muốn cùng nó giao cho lật tay một cái. Nhìn qua cái con kia khủng bố tuyệt luân hỏa phượng, ma tiên tử trong mắt hiện lên một tia chiến ý nóng bỏng, lại có một loại cùng hắn đại chiến ba châm hợp xúc động. Đồng dạng ôm lấy loại tâm tư này vượt quá nàng một người, Lăng Tiên cũng sống vậy. Trong truyền thuyết hỏa phượng, như thế hung thú cũng không thấy nhiều, muốn hay không thử một lần nó thần uy. Lăng Tiên trong hai tròng mắt thần quang trong trẻo, hừng hực vô cùng, chiến ý dâng cao. Đây nếu là bị người khác biết ý nghĩ của hắn tất nhiên sẽ mắng to ngu xuẩn một cái, chính là trúc cơ tu vi cũng dám khiêu chiến kết đan thần uy. Thực là muốn chết. Nhưng mà Lăng Tiên là người nào? Nhưng hắn là có can đảm chính diện đối chiến kết đan, hơn nữa khai mở muôn đời tiền lệ cuồng nhân. Loại suy nghĩ này đúng là bình thường, dù sao, Lăng Tiên có cái này lo lắng cũng có thực lực này. Cho dù không địch lại cũng sẽ không biết vấn lạc, thậm chí ngay cả bị thương cũng không biết. Đây cũng là giờ phút này Lăng Tiên đã cường đại đến trúc cơ kỳ cực hạn, là đủ chính diện đối chiến kết đan. Hay là trước đang trông xem thế nào một hồi đi, kết đan kỳ cường giả ở giữa đại chiến tương tự hiếm thấy, vừa vặn quan sát xuống. Lăng Tiên chăm chú quan sát trên bầu trời kinh thế đại chiến, lẩm bẩm. Đãi tôn chủ thất bại về sau. Ta thử lại lần nữa, tốt xấu cũng làm Tử Dương Tông khách khanh, không thể không xuất lực a. May mắn nơi đây không có có người khác, nếu bị người nghe được câu này, nhất định sẽ có chút im lặng, cảm thấy Lăng Tiên cuồng vọng vô cùng. Liên kết đan kỳ cường giả Tử Đông Lai đều thất bại, ngươi một người trúc cơ kỳ tu sĩ đi lên đỉnh có tác dụng gì? Thật là có dùng trấn áp hỏa phượng khẳng định không thực tế. Nhưng là có thể ngăn chặn nó một hồi, lại để cho Tử Đông Lai thở một ngụm. Oành! Ngay tại Lăng Tiên tự lẩm bẩm lúc, trên bầu trời đại chiến càng phát ra kích liệt, giao cho chiến song phương cùng thi triển kỳ năng, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bị nhốt dài đến 30 năm lâu, hỏa phượng trong lòng sớm đã tích đè lại hỏa khí, hôm nay thoát khốn mà ra, cái kia cổ lửa giận lập tức tìm được chỗ tháo nước. Hơn nữa giao cho tay chi nhân đúng là nó cửu nhân đệ tử, càng làm cho nó giận tím mặt, thề phải đem trước mắt hết thảy đều hủy diệt. Thần quang vô cùng, ánh lửa đầy trời, kinh khủng thần diễm kéo hơn 10 dặm, phần thiên trừ hải, hết bát hoang. Cái này hỏa phượng thực lực thật đúng là mạnh. Tử Đông Lai người mặc chiến giáp, cầm trong tay thần thương, tuy nhiên như trước dũng mãnh, nhưng mà càng đánh càng kinh hãi. Dần dần cảm thấy không còn chút sức lực nào, hiện tượng thất bại đã lộ ra. Cứ như vậy đấu hơn 300 cái hiệp, Tử Đông Lai mỏi mệt không chịu nổi, rốt cuộc lộ ra lấy một chút kẽ hở. Cao thủ so chiêu, dù là chỉ là một chút kẽ hở, cũng đủ để trở thành vết thương chí mệnh. Nhân loại, chịu chết đi. Hỏa phượng phát hiện này tia sơ hở, ánh mắt lập tức hừng hực, nó hai cánh chấn động, mang theo vô cùng hỏa diễm. Vạn quân sức lực lớn, hung hăng đánh vào Tử Đông Lai ngực miệng. Bạch! Chiến giáp rạn nứt, Tử Đông Lai cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay muốn rơi. Sau một khắc, hỏa phượng quanh thân bộc phát ra vô lượng thần mang, lập tức ánh lửa thông thiên, khủng bố tuyệt luân. Đó có thể thấy được, nó là muốn đánh chó mù đường, muốn dùng một kích này hiểu rõ Tử Đông Lai tính mệnh. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người xẹp qua giữa không trung, hướng phía muốn phát động một kích chí mạng hỏa phượng hoàng cực tốc phóng đi. Một cách là ma tiên tử. Một cách là Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Đại chiến. Trên bầu trời, hỏa phượng ngẩng đầu mà đứng, cực lớn hai cánh chậm rãi giãn ra, ưu nhã mà lại cao quý. Mà giờ khắc này, nhưng lại sát cơ tất lộ, hiển thị rõ mũi nhọn. Ánh lửa thông thiên, nóng bỏng vô cùng kéo hơn 10 dặm thiêu đốt trong thiên địa. Đây là một kích chí mạng. Tử Đông Lai mặt sắc tái nhợt, thân thể lung lay muốn rơi. Hắn đã bị thương, vô lực ngăn cản được hỏa phượng dốc sức một kích. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người cấp tốc chạy đến. Một cách là Ma Tiên Tử. Một cách là Lăng Tiên. Hai người đều là trúc cơ đỉnh phong thiên kiêu, trước tiên phát hiện Tử Đông Lai nguy cơ, ngay ngắn hướng phía hỏa phượng phóng đi. Ma Tiên Tử bản liền lơ lửng ở trên trời, khoảng cách chiến trường khá gần. Khi thấy Tử Đông Lai lộ ra hiện tượng thất bại, nàng liền lập tức chuyển động thân hình, nhanh như gió, thế như sấm sét. Bất quá, nàng thì không có trước hết nhất đến. Lăng Tiên cái sau vượt cái trước, giống như lưu tinh xẹt qua trời cao, đem Ma Tiên Tử xa xa bỏ lại đằng sau. Bay nhanh ở bên trong, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hai tay niết pháp ấm. Lập tức, ngày sắc rồi đột nhiên ảm đạm xuống. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn nổi lên, 3.000 trượng, hoành thông trời đất ở giữa. Oành! Vô tận hỏa diễm xông lên trời, lưu chuyển khí tức đáng sợ, hỏa phượng một kích này cường đại đến khủng bố. Cũng may, Lăng Tiên trải qua 3 năm lắng đọng, thực lực càng phát ra cường đại. Hơn nữa tối cường pháp tướng cường hoành, ngược lại là miễn cưỡng đem một kích này ngăn trở. Nhưng là, hỏa phượng dù sao cũng là kết đan kỳ hung thú, một kích này vẫn là lại để cho Lăng Tiên mặt sắc vi bạch, ngực miệng khó chịu. Tông chủ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, lại để cho để ta ở lại cản hắn. Lăng Tiên nhíu mày, ngăn tại Tử Đông Lai trước người, ngưng trọng nhìn qua lên trước mắt khủng bố hỏa phượng. Tại phía dưới đang xem cuộc chiến lúc, chẳng qua là cảm thấy hỏa phượng rất cường đại, không có quá rõ ràng khái niệm. Mà giờ khắc này, khoảng cách gần đối mặt nó, Lăng Tiên mới cảm nhận được thực lực của nó viễn siêu kết đan sơ kỳ, đúng là sinh ra một loại không thể địch ý niệm trong đầu. Bất quá ý nghĩ này lóe lên tức thì, thay vào đó là chiến ý, lửa nóng chiến ý. Được, Lăng Tiên, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ sai người chuẩn bị mở khải hộ tông đại trận, ngươi chỉ phải kiên trì một lát thuận tiện. Tử Đông Lai hiểu rõ Lăng Tiên thực lực, chấn áp hỏa phượng không thực tế, nhưng là ngăn cản một vài khắc lại không có vấn đề. Hắn một cái lắc mình từ bầu trời bên trong đáp xuống, rồi sau đó triệu tập rất nhiều trưởng lão, chuẩn bị tùy thời mở ra hộ tông đại trận. Một cái trúc cơ kỳ con sâu cái kiến cũng dám cùng ta giao cho tay. Không biết lượng sức. Hỏa phượng ngẩng đầu mà đứng, đỏ sắc cánh chim chậm rãi giãn ra, ưu mỹ đẹp đẽ quý giá, thần diễm bốc lên. Ta là không biết lượng sức, hay là tâm có niềm tin, cái này cần đánh qua mới biết được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đứng chắp tay, có một loại siêu phàm thoát tục gần tiên khí độ. Hỏa phượng giãn ra hai cánh, lửa đỏ đồng tử nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, nó hai cánh chấn động, ra tay bá đạo. Mạng của ta, ngươi có thể thu không đi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, vận chuyển pháp lực chống cự lại khủng bố nhiệt độ cao, rồi sau đó đấm ra một quyền. Đúng là ý định chính diện đối chiến hỏa phượng. Không nói hắn có thể hay không chống chọi được thần hoàng hung uy, riêng nói hắn có can đảm chính diện đối chiến dũng khí, liền không phải người bình thường có thể có được. Phải biết, hỏa phượng thế nhưng mà thế gian mạnh nhất hung thú một trong. Trời sinh huyết mạch bất phàm, thịt thân cường hoành, viễn siêu cùng cấp những nhân loại khác tu sĩ. Theo Tử Đông Lai trong vòng trăm chiêu bại trận, liền có thể nhìn ra, dưới mắt cái này chỉ hỏa phượng thực lực vô cùng kinh khủng. Dùng Lăng Tiên thực lực trước mắt, căn bản sống không qua 50 chiêu. Nhưng hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao, hắn thôn thiên khí phách có thể thấy được lốm đốm. Oành! Hỏa diễm đầy trời, quyền mang nghiêm nghị, mở lại kinh thế cuộc chiến. Lăng Tiên kiểu như du long, thần uy lấm lấm, hai đấm gào thét xuất hiện đãng khai mở tứ phương phong vân. Tái chiến kết đan. Trước đó lần thứ nhất, hắn dùng chu thiên tứ biến chi lực đối chiến kết đan thần uy, khai mở muôn đời tiền lệ. Hôm nay trải qua 3 năm lắng đọng, vô luận là thịt thân hay là pháp lực đều nâng cao một bước. Không cần sử xuất chu thiên hạ, yêu nguyên có thể cùng hỏa phượng quần nhau. Bỏ ngựa đấu xe, không biết sống chết. Hỏa phượng bá đạo xuất kích, hai cánh chấn động, khắp thiên hỏa diễm cuốn ngược, thiêu tan bát hoang. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên đại khai đại hợp, cho dù cái trán ẩn hiện mồ hôi, nhưng lại như trước dũng mãnh có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Trong nháy mắt, song phương đã giao cho tay mấy chiêu. Mỗi một lần đối oanh đều làm sông núi chấn động, nhật nguyệt run rẩy, liền mảnh này động thiên đô xuất hiện nhỏ nhẹ lay động. Kết quả này sợ ngây người tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đạo bạch y thân ảnh lên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là cùng hỏa phượng giao cho chiến chi nhân là Tử Đông Lai, mọi người đương nhiên sẽ không cảm thấy khiếp sợ, nhưng là đổi lại một người trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy liền đạt tới chấn động bát hoang rồi. Phải biết, trúc cơ khó ngăn cản kết đan uy, đây là trên đời công nhận luật thép. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại chỉ dựa vào một đôi thịt quyền đem cái luật sắt này xanh xanh đánh vỡ. Cái loại này kịch liệt trùng kích có thể nghĩ. Trời ạ, ta không có mắt hoa đi, trúc cơ tu sĩ lúc nào có thể ngăn cản kết đan thần uy. Không thể tưởng tượng nổi, người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế khủng bố. Tám phần là trước đó vài ngày cái kia khách khanh, nghe nói chiến bại ma tiên tử thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Hảo cường, vừa mới bắt đầu nghe nói có người chiến bại ma tiên tử, ta còn không tin, nhưng là bây giờ, ta tin rồi. Ta cũng vậy tin, mạnh mẽ như thế thực lực quét ngang Tiềm Long bảng đều dư xài rồi. Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp, tràn đầy khiếp sợ. Tử Dương Tông tu sĩ đều chỉ nghe nói, đã đến một cái chiến bại ma tiên tử khách khanh, nhưng lại chưa từng gặp qua Lăng Tiên, cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Hôm nay gặp mặt quả thực rung động tất cả mọi người. Mà ngay cả ma tiên tử cùng Tử Đông Lai hai vị đại nhân này vật cũng rung động tới cực điểm. Đối với Thạch Ngao đảo người mà nói, Lăng Tiên chỉ là một thanh danh không hiển hách tu sĩ. Nhưng là hôm nay qua đi toàn bộ Tử Dương Tông đem không ai không biết Lăng Tiên. Ha ha, thống khoái, không hổ là trong truyền thuyết hỏa phượng quả nhiên cường hoành. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, khí phách ra tay, uyển giống như là chiến thần thần uy vô cùng. Cho dù thoáng cảm thấy mỏi mệt, nhưng như cũ dũng mãnh phi thường, mỗi đấm ra một quyền đều làm không gian chấn động đãng. Hỏa phượng ưu nhã cao quý, thấy mình đánh lâu không xong, rốt cuộc nổi giận chân hỏa. Nó hai cánh chấn động, nhấc lên vạn trượng biển lửa, mang tất cả mà ra. Lập tức, Lăng Tiên đặt mình trong biển lửa, toàn thân đỏ bừng, áp lực tăng gấp đôi. Tu vi của hắn cuối cùng chỉ là trúc cơ, không có khả năng ngăn cản hỏa phượng thần uy, có thể làm đến bước này đã là hành vi nghịch thiên. Lần nữa cùng hỏa phượng đối oanh lấy 10 chiêu tả hữu, Lăng Tiên ngực bên trong khí huyết sôi trào, hiện tượng thất bại đã lộ ra. Hắn không nhanh được, nên ta lên rồi. Ma tiên tử sinh tính cao ngạo, gặp Lăng Tiên xuất tan danh tiếng tự nhiên là không có cam lòng. Dưới mắt Lăng Tiên hiện tượng thất bại đã lộ ra, vẻ đẹp của nàng trong mắt lập tức hiện lên một tia nóng bỏng, muốn xông đi lên đem Lăng Tiên bị thay thế. Bất quá, nàng còn chưa có động tác, liền bị Tử Đông Lai thò tay ngăn lại. Ma tiên tử, ngươi vẫn là không nên đi. Vì sao, chẳng lẽ ngươi cho là ta ngăn cản không nổi con phượng hoàng kia? Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại, hiển thị rõ bức người khí khái hào hùng. Không, ta không phải ý tứ này. Tử Đông Lai cười khổ một tiếng, nói. Không cần phải, cho dù ngươi ngăn lại nó nhất thời một lát, cũng không khả năng đưa nó chế trụ, huống chi ngươi bị thương trên người, khó xuất toàn lực, còn là ta tới mở hộ tông đại trận, đưa nó một lần hành động chấn áp đi. Ma tiên tử lông mày kẻ đen nhíu lên, không có cam lòng, nói. Để cho ta cùng nó đánh một hồi, mở lại hộ tông đại trận như thế nào? Tử Đông Lai bật cười lắc đầu, nói. Ta biết ngươi tranh cường háo thắng, không muốn gặp Lăng Tiên một người làm náo động. Bất quá nửa tháng sau là được ngươi cùng hắn quyết chiến ngày, khi đó sẽ cùng hắn tranh cao thấp một hồi, không là rất tốt. Cũng thế, ngươi ra tay đi. Ma tiên tử chìm ngâm một chút nói. Tử Đông Lai gật gật đầu, chậm rãi thu lại dáng tươi cười quát to. Lăng Tiên thối lui. Được. Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, biết rõ Tử Đông Lai đã làm tốt chuẩn bị, không khỏi tinh thần chấn động. Bình tĩnh mà xem xét, dùng hắn tu vi trước mắt, đối kháng cái này tuyệt thế hung thú xác thực rất miễn cưỡng. Nếu là đánh lại một hồi, hắn tất nhiên sẽ đã chết tại hỏa phượng chi thủ. Cho nên, hai cánh tay hắn chấn động, đãng khai mở tứ phía hỏa diễm, từ bầu trời bên trong đáp xuống. Lăng Tiên, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Tử Đông Lai chân thành cười một tiếng, rồi sau đó thần sắc chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, thần sắc không có nửa điểm uể oải, nhưng thấy hắn đối với một trận chiến này rất hài lòng. Xác thực, có thể ở không xuất ra Chu Thiên Hạ dưới tình huống cùng hỏa phượng tranh đấu hơn 50 cái hiệp, đã là hành vi nghịch thiên. Kể cả ma tiên tử cùng Tử Đông Lai ở bên trong tất cả mọi người đều đối với kết quả này cảm thấy rung động. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Nhất chiến thành danh. Hôm nay qua đi chắc hẳn Tử Dương Tông từ trên xuống dưới đem không ai không biết Lăng Tiên. Tông chủ mời ra tay đi, vừa vặn ta cũng vậy muốn nhìn một chút Tử Dương Tông hộ sơn đại trận. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Nếu là không có đạt được trận tiên truyền thừa, hắn đương nhiên sẽ không đối với đại trận cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn giờ phút này đã tại trận đạo bên trên tiến dần từng bước, dĩ nhiên muốn nhìn xem có thể che chở nhất tông đại trận là bực nào mạnh hoành. Ha ha, tất nhiên nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tử Đông Lai cười sang sảng một tiếng, rồi sau đó phóng lên trời quát to. Xin mời tất cả trưởng lão, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Vâng. Rất nhiều trưởng lão trăm miệng một lời, ngay ngắn hướng sông lên trời, rồi sau đó dựa theo đại trận phương vị riêng phần mình đứng vững. Hộ tông đại trận, khai mở. Tử Đông Lai thần sắc ngưng trọng, hai tay trên dưới tung bay, mở ra hộ tông đại trận. Hắn dư trưởng lão thấy thế, cũng tùy theo kết ấm. Chỉ thấy vùng thế giới này rồi đột nhiên chấn động, mảng lớn sương mù tím từ trong không gian tuôn ra, trong nháy mắt, đã là đầy trời tử vũ, mông lung một mảnh. Tử sắc sương mù tràn ngập, nhìn như mềm mại phù phiếm, nhưng lại giấu diêm sát cơ, vô cùng kinh khủng. Đúng là năm đó uy chấn tứ phương Tử Vân trận. Ở đằng kia đoàn Tử Dương Tông thực lực giảm lớn, ngã xuống thung lũng thời kỳ, đúng là trận này chống lại lấy bát phương cường địch, Tử Dương Tông mới có thể lưu lại truyền thừa, không có bị triệt để diệt cửa. Có thể nói, nếu là không có trận này, liền không có hôm nay Tử Dương Tông. Trận này cường đại có thể thấy được lốm đốm. Hỏa phượng thừa dịp Tử Vân trận thần uy không ra, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về, nếu không định muốn ngươi chết không có chỗ chôn thân. Tử Đông Lai hét lớn một tiếng. Nếu là mấy vạn năm trước Tử Vân trận, ta không nói hai lời xoay người rời đi, nhưng trải qua một ít tràng kinh thế cuộc chiến, Tử Vân trận uy lực còn thừa lại vài phần. Hỏa Phượng cười lạnh một tiếng, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta ngược lại muốn xem trong truyền thuyết Tử Vân trận có thể không ngăn được ta. Vừa mới nói xong, Hỏa Phượng chậm rãi giãn ra cánh chim, giống như một phượng hoàng tiên tử, ưu nhã cao quý, bế nghệ hồng trần. Lập tức, vạn trượng biển lửa lăng không hiện thiêu tan bát hoang quét. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Chương 222. Cương liệt hỏa phượng. Trong thiên địa tràn ngập sương mù, đập vào mắt chỗ, hoàn toàn mông lung tử sắc sương mù. Tử vân trận, bảo hộ Tử Dương Tông mấy vạn năm siêu mạnh mẽ trận. Tại từng đát là thời kỳ cường thịnh, Tử Dương chân nhân mang theo trận này công phạt bát phương, khiến cho quần hùng cúi đầu, anh hào sợ, cuối cùng nhất đánh rớt xuống huy hoàng khắp chốn cơ nghiệp. Mà ở Tử Dương Tông suy bại về sau, trận này chống cự tứ phương địch thủ, giống như trung thành nhất hộ vệ kiên thủ lấy mảnh đất này. Lại để cho những như lang như hổ kia địch nhân không dám đơn giản xâm chiếm, cho Tử Dương Tông hưu dưỡng sinh hơi thở cơ hội quý báu. Có thể nói, không có trận này liền không có hôm nay Tử Dương Tông. Chỉ là từ khi mấy vạn năm trước trận chiến ấy, Tử Vân trận tuy nhiên thành công chống cự cường địch, nhưng bản thân cũng tàn tật phá không chịu nổi, uy lực chỉ còn lại có 3-4 phần. Cho nên, khi lửa phượng vỗ cánh chim, xoáy lên vạn trượng biển lửa lúc, chung quanh sương mù tím bắt đầu lui tán. Cũng may trận này đặc biệt tính ở chỗ cuồn cuộn không dứt. Cho dù sương mù không cách nào vây khốn hỏa phượng, cũng có thể áp dụng tiêu hao phương thức. Dù sao nó pháp lực luôn luôn tiêu xài không còn không có chú ý chính hắn thời điểm. Nhưng mà, Tử Vân trận thì không có cực hạn. Chỉ cần trong không gian có thiên địa linh khí tồn tại, liền có thể cuồn cuộn không dứt chế tạo ra tử sắc sương mù, vây khốn hỏa phượng hoàng. Đây cũng là trận pháp cường hoành chỗ, chỉ cần không bị triệt để đánh nát, liền có thể tiếp tục chiến đấu, có thể nói quần chiến vô thượng lợi khí. Giờ phút này, mặt trời treo cao trong thiên địa một mảnh tử sắc. Mặc cho hỏa phượng như thế nào phát uy, cũng chỉ có thể đốt cháy vũ khí bên người, không cách nào làm được hoàn toàn đốt hủy. Điều này làm cho nó không khỏi sinh lòng bực bội, tản mát ra khí thế càng phát ra kinh khủng. Chết tiệt đại chiến, chết tiệt Tử Dương Tông. Hỏa phượng ngẩng đầu mà đứng, hai cánh điên cuồng vỗ, nhấc lên hỏa diễm cuồng phong, đem lượn lờ tại vũ khí bên người đánh tan. Nhưng mà, khi nó đánh nát một mảnh sương mù tím về sau, lập tức liền có một mảnh khác sương mù tím xông tới, phảng phất vô cùng vô tận. Điều này làm cho hỏa phượng càng thêm bực bội, cầm chỗ ngồi này lực công kích thường thường, nhưng là làm mệt mỏi năng lực nhất lưu đại trận không có biện pháp. Phía dưới, nhìn qua bị sương mù tím bao bọc vây quanh hỏa phượng, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia chấn động, lẩm bẩm. Tử Vân trận uy lực xác thực không tầm thường, cái này hỏa phượng thực lực mạnh mẽ như thế, rõ ràng không biết làm sao không được trận này. Trận pháp nhất đạo bao la tinh sâu, có năng lực dụng thần khó lường, tự nhiên cường hoành. Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Xác thực. Hơn nữa nghe hỏa phượng khẩu khí, tòa đại trận này đã tàn khuyết, không còn nữa toàn thịnh thời kỳ, không biết Tử Vân trận đỉnh phong thời kỳ, lại nên là bực nào cường đại. Lăng Tiên trên mặt hiện lên một tia hướng tới. Nghĩ đến chính mình người mang trận đạo chí cao truyền thừa, nếu là một ngày kia toàn bộ hiểu thông cái kia thực lực của mình được cường đại đến mức nào. Phóng nhãn thiên hạ, có mấy người là đối thủ của mình. Đoán chừng ngươi đời này cũng không khả năng gặp được. Trải qua mấy vạn năm một trận chiến, Tử Vân trận thực lực giảm lớn, suy bại không chịu nổi, hôm nay cũng chỉ còn lại 3-4 phần uy lực. Ma tiên tử chậm rãi lắc đầu, nói ngữ bên trong có ít khe chút tiếc hận ý tứ hàm xúc. Thật sao, vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cách muốn chữa trị Tử Vân trận. Lại hiện ra trận này ngày xưa thần uy ý niệm trong đầu. Nếu là ý nghĩ này bị người ngoài biết được, tất nhiên sẽ cười nhạo hắn không biết lượng sức, đường đường thần trận là muốn chữa trị có thể chữa trị sao? Bao nhiêu trận pháp đại sư đều không có năng lực làm được, hắn một cái mao đầu tiểu tử có năng lực gì? Thật là có. Lăng Tiên thân có trận đạo người thứ nhất truyền thừa. Mặc dù giờ phút này không cách nào chữa trị, đợi một thời gian cũng có thể làm được. Cái này là có thể đoán được sự tình, trừ phi hắn ngộ tính chênh lệch tới cực điểm, không cách nào hiểu thông phong thanh minh truyền thừa. Thế nhưng mà điều này sao có thể? Dựa vào hắn chỉ dùng gần 2 tháng tại trận pháp nhất đạo bên trên tiến dần từng bước liền có thể nhìn ra, hắn ngộ tính không cao bình thường. Chưa hẳn, nghe ý của ngươi, chẳng lẽ lại còn muốn chữa trị trận này? Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhạt nói. Có ý nghĩ này. Lăng Tiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nói muốn chữa trị Tử Vân Trần, đây không khỏi cũng cuồng vọng. Ma Tiên Tử khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Nếu là Lăng Tiên nói đánh bại Hỏa Phượng Hoàng, nàng sẽ tin, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là chữa trị Tử Vân Trần, nàng kia không chỉ có không tin, hơn nữa sẽ cảm thấy Lăng Tiên quá mức ngây thơ, quá mức cuồng vọng. Đây chính là uy danh hiển hách Tử Vân Trần, bao nhiêu trận pháp đại sư đều chỉ có thể lắc đầu thở dài, vô lực chữa trị. Huống chi, tu tiên giả cũng là người, không phải không gì không thể tiên. Lăng Tiên tuổi không lớn lắm, về việc tu hành lấy được kiêu nhân thành tích đã là không dễ, lại làm sao có thể sẽ là nhiều mặt khai mở hoa toàn năng hình yêu nghiệt. Nếu thật là, Ma Tiên Tử không thể không hoài nghi trước mắt người thanh niên này đến cùng là đúng hay không đại năng chuyển thế. Xem ra ngươi là không tin à. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử, bỗng nhiên đã đến hào hứng, nói. Không bằng chúng ta lại đánh cuộc. Ngươi lại muốn đánh cuộc gì? Ma Tiên Tử đôi mi thanh tú nhăn lại. Ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, ngươi đã xác định rõ ràng là nha hoàn của ta rồi, tựa hồ cũng không có thể lấy ra đánh cược được rồi. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ma Tiên Tử thần sắc phát lạnh, cười lạnh nói. Chưa đấu võ, liền đã nhận định ta sẽ thua, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng a. Không phải nhận định ngươi thất bại, mà là xác định ta sẽ thắng. Lăng Tiên cổ tránh xuống. Đương nhiên, hai câu này cũng không có khác nhau, chỉ là lấy ra trêu chọc thoáng một phát Ma Tiên Tử mà thôi. Lập tức, Ma Tiên Tử xinh đẹp mặt trầm xuống, sát ý như triều thủy bàn khuyết tán ra, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Tiên, ta xem cũng không cần các loại nửa tháng, không bằng chúng ta bây giờ khai mở quyết định. Ta đã không thể chờ đợi được, muốn xem ngươi đối với ta quý người gật đầu nô tài dạng. Gấp cái gì? Lần thứ nhất ngươi bại vào tay ta, ta biết ngươi bởi vì không cách nào sử xuất mạnh nhất thần thông, không có cam lòng. Vừa vặn ta cũng vậy, muốn nhìn một chút được xưng cùng giai vô địch ngươi đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, cho nên mới cho ngươi cơ hội thứ hai. Hôm nay khoảng cách quyết chiến ngày chỉ còn nửa tháng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười mà đứng, áo trắng theo gió phiêu đãng, siêu phàm thoát tục như thiên tiên. Như thế tuyệt thế phong độ tư thái, mà lấy Ma Tiên Tử tầm mắt cùng tâm tính, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng không khỏi nổi lên một vòng dị sắc, bất quá ngoài miệng lại hừ lạnh nói. Bạch Hạt, ngươi cái này xuất trần khí chất, cuồng không biên giới lấy. Là cuồng vọng vẫn là tự tin, nửa tháng sau gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới tiền đặt cược, nói. Không bằng như vậy đi, nếu là ta có thể chữa trị trận này, hơn nữa ngươi cũng bại vào tay ta, như vậy ngươi liền cho ta làm nha hoàn, hơn nữa phải đối với ta nói gì nghe nấy, như thế nào? Ma Tiên Tử lông mày kẻ đen lập tức nhăn lại, không rõ Lăng Tiên Tử đâu tới tự tin. Như thế nào, uy trấn 36 đảo Ma Tiên Tử sợ? Lăng Tiên Tử tiếu phi tiếu nói, ta sẽ sợ ngươi. Ma Tiên Tử cười lạnh cuống quýt, nói. Lăng Tiên a Lăng Tiên, nếu là ngươi không đề tập tới chữa trị Tử Vân Trận, ta cũng vậy cho phép còn có thể do dự ba phần. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cuồng đến cho là mình có thể dùng chữa trị trận này, đây chính là chính ngươi thượng cản muốn chết a. Cái này liền không tốn sức Ma Tiên Tử phí tâm, ngươi chỉ cần trả lời ta tiếp nhận vẫn là không tiếp bị. Lăng Tiên nhẹ giọng nói ra. Nếu là ngươi không cách nào chữa trị trận này, hơn nữa bại vào tay ta, phải chăng cũng sẽ biết cam tâm làm ta nô bộc, nói gì nghe nấy? Ma Tiên Tử hỏi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đây là tự nhiên. Được, ta cá. Ma Tiên Tử khóe miệng nhích lên, lộ ra một vòng lạnh như băng bên trong mang theo tươi cười đắc ý, nói. Lăng Tiên a, cái này có thể chẳng trách người khác, là chính ngươi muốn chết a, ta thật sự là không thể chờ đợi được, muốn xem ngươi đối với ta khúm núm lúc bộ dáng. Ngươi sẽ thấy, bất quá, là từ con của ta bên trong gặp lại ngươi bưng trà rót nước lúc bộ dáng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó không để ý tới nữa mở ngoặt nhọn điểm nổ khí đóng ngoặt nhọn tiêu thăng ma tiên tử, đem ánh mắt rời hướng lên bầu trời bên trong hỏa phượng hoàng. Giờ phút này chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Tử Đông Lai thần sắc ngưng trọng tụ tập rất nhiều trưởng lão chi lực, hội tụ tại tử vân trận bên trong. Hùng hồn pháp lực lại để cho tòa đại trận này càng phát ra cường đại, phảng phất vô cùng vô tận giống như đem hỏa phượng hoàng chăm chú vây khốn, đã chiếm được thượng phong. Hỏa phượng hoàng tuy nhiên như trước dũng mãnh, hai cánh vỗ vỗ ở giữa ánh lửa thông thiên, nhưng mà đã hiện vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Ghê tởm nhân loại, các ngươi đây là đang bước ta. Hỏa phượng kinh sợ giao cho thêm trong lòng biết chính mình không cách nào đột phá sương mù tím phong tỏa, chỉ có thể liều mạng một phen. Từng tiếng sáng thép dài, hỏa phượng quanh thân tách ra vô tận thần hoa, đầy trời tử vũ lập tức chịu tiêu tán. Ngay sau đó, nó có chút há miệng, một quả hỏa hồng sắc hạt châu lơ lửng tại giữa không trung tàn mát ra khủng bố ngập trời uy thế. Nội đan. Thú sử sinh mạng thứ hai, nếu là bộc phát ra, có thể phát huy ra viễn siêu bản thân tu vi uy năng. Dưới mắt, hỏa phượng là được ý định đem này cái nội đan kíp nổ triệt để nát bấy tử vân trận tranh giành một đường sinh cơ kia. Không được, nhanh co rút lại đại trận. Động tất lấy hỏa phượng ý định tử đông lai mặt sắc đại biến, vội vàng hạ lệnh co rút lại đại trận. Nếu không một kích này đánh xuống đến, bản liền tàn phá tử vân trận căn bản là không có cách thừa nhận, rất có thể tại đây khủng bố một kích hạ chôn vùi thành cho. Ha ha, đã chậm. Ngươi Tử Dương Tông giam giữ ta 30 năm, hôm nay, ta muốn Tử Dương Tông máu chảy thành sông. Hỏa phượng miệng nói tiếng người, mang theo một loại điên cuồng, một loại hận ý, một loại ngọc thạch câu phần cương liệt. Tử Dương Tông nhốt nó 30 năm lâu, sớm đã khiến nó đọng lại lấy hận ý ngập trời, dưới mắt thấy mình không cách nào bình yên rời đi, nó tác tính liều mạng điều này tính mệnh cùng Tử Dương Tông cá chết lưới rách. Cái viên này hỏa hồng nội đan lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh lượn lờ vàng nhạt sắc, hỏa diễm, hung uy ngập trời, vô cùng đáng sợ. Đáng chết! Tử Đông Lai nghiến răng nghiến lợi, thật không ngờ hỏa phượng vậy mà cương liệt đến tận đây. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cách là dùng tử vân trận ngăn cản nội đan hung uy, nhưng là như thế này làm tổ tiên truyền xuống tử vân trận nhất định hư hao. Nhưng nếu là không làm như vậy Tử Dương Tông từ trên xuống dưới đem không một người may mắn thoát khỏi. Dù sao, đây chính là kết đan kỳ hỏa phượng nội đan, một khi triệt để bảo tạc nổ tung uy lực có thể so với nguyên anh kỳ lão quái. Đến cùng nên làm như thế nào? Tử Đông Lai tiến thối lưỡng nan, cũng không muốn hủy hoại tổ tiên truyền xuống chí bảo, lại không thể ngồi nhìn mọi người cùng nhau tử vong. Nhưng mà, hỏa phượng cũng sẽ không cho hắn suy tính cơ hội. Chỉ thấy nó gào to một tiếng, cái viên này hỏa hồng nội đan tách ra vô cùng thần quang tự ở trung tâm một chút vỡ ra. Lập tức, khủng bố tuyệt luân khí tức bộc phát ra tràn đầy hủy diệt hết thảy hương vị. Thiên địa cùng chấn động, thập phương cùng rung động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Đại trận hư mất. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Tử Đông Lai hung hăng cắn răng một cái, hạ quyết định. Tử vân trận tuy là thượng cổ để lại bảo vật, nhưng dù sao so ra kém mấy ngàn cái nhân mạng. Bởi vậy, hắn quyết định bỏ qua trận này, bảo toàn mảnh này động thiên cùng tánh mạng của tất cả mọi người. Chư vị trưởng lão nghe lệnh, đem toàn bộ pháp lực quán chú đến tử vân trận ở bên trong trong lúc kháng cự đan hung uy. Tử Đông Lai hét lớn một tiếng, đem tất cả pháp lực đều quán chú tại tử vân trận bên trong. Hắn dư trưởng lão cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhao nhao sử xuất toàn lực kỳ vọng tử vân trận có thể ngăn cản được vẻ này có thể so với nguyên anh lực lượng. Lập tức, đầy trời sương mù tím nổi lên. dần dần ngưng tụ thành chín mặt tấm chắn, muốn đem vẻ này lực lượng đáng sợ ngăn cản được. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, vùng thế giới này chịu chấn động không ngớt. Một cách là uy chấn 36 đạo tử vân trận, một cách là tuyệt thế hung thú hỏa phượng nội đan, cả hai đều cường hoành vô cùng. Giờ phút này đụng thẳng vào nhau, như vậy ngập trời hung uy quả thực không cách nào tưởng tượng. Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển, nơi đây hoàn toàn bị bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Đã qua trọn vẹn một lát, vùng thế giới này mới từ từ khôi phục thanh minh. Đầy trời sương mù tím tiêu tán hết sạch, hỏa hồng nội đan cũng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Chỉ có trên đất nhiều điểm đỏ thấm, nói không khỏi bi ai. Hỏa phượng hai con ngươi ảm đạm, khí tức uể oải, vô lực té trên mặt đất, như máu cánh chim không còn có hỏa diễm lượn lờ, thần hoa bốc lên. Hiển nhiên, nó đã không còn sống lâu nữa rồi. Nội đan là yêu thú sinh mạng thứ hai, nếu như chỉ là bị hao tổn, vậy còn có cơ hội sống sót. Nhưng là triệt để bảo tạc nổ tung, vậy liền chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, đối với hỏa phượng loại này huyết mạch nghịch thiên yêu thú mà nói, còn có thứ hai con đường có thể đi, đó chính là dục hỏa trùng sinh. Nhưng mà, ngọn lửa thông thường nhưng không có cách nào khiến nó niết bàn, chỉ có trong truyền thuyết thiên địa thần diễm mới có thể. Nhưng là thần diễm thế gian hiếm thấy, dưới mắt nó lại không còn sống lâu nữa, chỉ có thể mặc người chém giết, như thế nào lại có lại lấy được học sinh mới cơ hội. Vô cuối cùng là chặn lại. Tử Đông Lai thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá theo sát lấy, là được cảm thấy một hồi đau lòng. Tuy nhiên chặn lại đáng sợ nội đan, nhưng là tử vân trận cũng bởi vậy uy năng đại giảm, vốn là liền mười không còn ba uy lực, giờ phút này càng là giảm mạnh đã đến nửa phần. Nửa phần uy lực có thể ngăn cản cái gì? Đại khái có thể ngăn cản được trúc cơ kỳ tu sĩ xâm lấn, nhưng là đường đường tử dương tông cần để ý trúc cơ kỳ địch nhân sao? Không hề nghi ngờ, không cần. Nói cách khác, từ một khắc này trở đi uy chấn 36 đạo tử vân trận đã thành phế vật, một chút tác dụng đều không có. Tử dương tông thực lực tổng hợp cũng bởi vậy trượt ít nhất ba thành. Đương nhiên cũng không phải là không cách nào chữa trị. Nhưng tử vân trận bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, coi như là trận đạo đại trận cũng chỉ là lắc đầu thở dài, căn bản vô lực chữa trị. Kể từ đó, Tử Đông Lai tự nhiên là vạn phần đau lòng, nhưng mà không thể làm gì. Nếu không phải hy sinh tử vân trận, vậy ít một bây giờ toàn bộ động thiên đều muốn hóa thành phế tích. Ai đều là mệnh số. Sư tôn a sư tôn, năm đó ngươi nếu là không có tâm huyết dâng trào, không phải muốn thuần phục cái này hỏa phượng, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Tử Đông Lai thở dài một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía cái con kia khí tức hơi yếu hỏa phượng đi đến. Gặp Tử Đông Lai hướng chính mình đi tới, hỏa phượng mạnh chống từ dưới đất đứng lên, cố gắng giơ lên phượng đầu, nói: ta hỏa phượng nhất tộc trời sinh tính cao ngạo, mặc dù là chết, cũng phải đứng chết. Tốt một cái gương liệt thần hoàng. Tử Đông Lai khẽ thở dài. Hắn hiểu được chuyện hôm nay chẳng trách hỏa phượng, nhưng là đã lẫn nhau trong lúc đó thù sâu như biển, vậy liền không tiếp tục khoan nhượng, càng sẽ không lưu tình. Ngươi yên tâm, ta sẽ thành toàn ngươi. Tử Đông Lai khoát tay, màu vàng thần thương diệu đời mà ra thẳng đến hỏa phượng cổ họng. Cà! Hỏa phượng nội đan vỡ vụn, không còn chút nào nữa sức đối kháng, chỉ có thể mặc cho cái kia cây trường thương đâm vào cổ họng của mình. Ầm! Hỏa phượng vô lực té trên mặt đất, một đôi mắt phượng trừng lớn, nói bi thương cùng không cam lòng. Nó đến chết cũng không hiểu, chính mình chỉ là muốn tự do, đến cùng sai chỗ nào. Tại sao phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống? Bất quá, ngay tại ngã xuống đất trong tích tắc, thần hồn của nó nhưng lại từ trong thi thể bay ra, ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ. Ở đây không ai chứng kiến một màn thần kỳ này, nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại hai con ngươi trừng lớn, tóc gáy trên người lập tức đứng đấy lên. Bởi vì, hỏa phượng thần hồn đúng là thẳng tắp hướng phía hắn bay tới, sau đó tiến vào lấy cửu tiên đồ bên trong. Chuyện này, tình huống như thế nào? Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà lấy tâm tính của hắn cũng bị dưới mắt phát sinh chuyện dù gì kinh hãi. Cũng may hắn trải qua sóng to gió lớn, đủ rất bình tĩnh. Vội vàng thu lại vẻ mặt, giả bộ như một bộ cũng không có chuyện gì phát sinh bộ dáng, sợ bị mọi người tại đây nhìn ra. Vạn nhất bị người biết đạo hỏa phượng thần hồn chưa từng vẫn lạc, tiến nhập trong cơ thể hắn, e là cho dù Tử Đông Lai đối với hắn trọng thị nữa, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Dù sao, hỏa phượng cùng Tử Dương Tông thù sâu như biển, Tử Đông Lai tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, không có một người rơi xuống siêu cường cừu địch sống trên đời. May mắn, giờ phút này mọi người chú ý lực đều tập trung ở hỏa phượng thi thể lên, ngược lại là không người phát giác được Lăng Tiên khác thường. Hỏa phượng thi thể vô cùng chân quý, có thể dùng để luyện dược luyện khí, bao nhiêu đền bù một ít tổn thất. Nếu không hôm nay có thể sẽ thua lỗ lớn. Tử Đông Lai nhìn qua cái con kia hỏa phượng thi thể, mặt lộ vẻ lửa nóng chi sắc, bất quá vừa nghĩ tới Tử Vân Trần hư hao, hắn liền tâm thương yêu không dứt. Hỏa phượng thi thể xác thực chân quý, nhưng cũng so không được bên trên có thể chống tự kết đan kỳ cường giả thần trận, huống chi Tử Vân Trần chính là tổ tiên truyền xuống chi vật, ý nghĩa trọng đại. Nếu là có lựa chọn, Tử Đông Lai thà rằng đừng này là chân quý thi thể. Đáng tiếc, không có lựa chọn, Tử Vân Trần hư hao đã là kết cục đã định, chỉ có nghĩ biện pháp chữa trị. Tử Đông Lai than nhẹ một tiếng, rồi sau đó đối với sau lưng một vị trưởng lão nói ra. Đi mời Lâm Đại Sư, lại để cho nhìn hắn xem Tử Vân Trần còn có, hay không có thể sửa chữa rồi. Vâng, tông chủ, ta đây phải đi. Người trưởng lão kia gật gật đầu, quay người hướng phía phương Tây bay đi. Lâm Đại Sư chính là Thạch Ngao bên trên duy nhất một gã trận pháp sư, trận đạo tạo nghệ cao thâm, địa vị vô cùng cao thượng. Phóng nhãn toàn bộ Thạch Ngao đảo đều là có tên tuổi đại nhân vật. Mặc dù là tam đại thế lực trưởng giáo, đối với hắn cũng thập phần khách khí, không dám đơn giản trêu chọc. Dù sao tại tu tiên giới, trận pháp sư địa vị cao thượng, vô luận là thế lực kia đều hữu dụng được lấy người ta địa phương, tự nhiên được tất cung tất kính. Huống chi tại đây Thạch Ngao đảo lên chỉ vẹn vẹn có Lâm Đại Sư một gã trận pháp sư. Kể từ đó, càng thêm nổi bật ra tầm quan trọng của hắn, ai thấy hắn đều được khách khí, không dám có chút bất kính. Tông chủ, Lâm Đại Sư là người phương nào? Lăng Tiên đột nhiên hỏi. Một gã trận pháp sư, ngoại trừ tiền nhân lưu lại pháp trận Thạch Ngao bên trên hết thảy trận pháp đều là hắn tế luyện. Tử Đông Lai cười nói. Nhân vật như vậy, ngược lại là muốn kiến thức một phen. Lăng Tiên lập tức đã đến hào hứng, từ khi hắn đạt được phong thanh minh truyền thừa về sau, đối với trận pháp nhất đạo cảm thấy rất hứng thú. Giờ phút này nghe nói có một cái trận pháp sư tiếp xúc sắp đến, tự nhiên là cảm thấy hào hứng rạp rào. Sau một lúc lâu, người trưởng lão kia dẫn một người có mái tóc hoa bạc lão giả từ bầu trời đáp xuống. Người này thân mặc áo bào trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rất có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Bất quá hắn trên mặt toát ra cao ngạo, nhưng có chút phá hủy khí chất của hắn. Đúng là Lâm Đại Sư. Cũng có lẽ là bởi địa vị tôn quý, không người nào dám đối với hắn bất kính, cho nên dưỡng thành cao ngạo tính tình, người này mới mở miệng, liền nói một câu thập phần không khách khí. Sửa cái sắm a sửa, ta không phải sớm nói rồi, tòa đại trận này căn bản không có cách nào khác chữa trị, Tử Đông Lai đầu ấp ngươi nước vào, làm sao lại nghe không hiểu đâu này. Cần phải làm cho người ta đem ta mời đi theo, ta có nhiều bề bổn ngươi biết không biết. Từng phút đồng hồ mấy vạn linh thạch làm trễ nai đại sự của ta ngươi thường nổi sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Không ai bị nổi. Sửa cái sắm a sửa. Ta không phải sớm nói rồi, tòa đại trận này căn bản không có cách nào khác chữa trị, Tử Đông Lai đầu ấp ngươi nước vào, làm sao lại nghe không hiểu đâu này. cần phải làm cho người ta đem ta mời đi theo, ta có nhiều bề bộn ngươi biết không biết. Từng phút đồng hồ mấy vạn linh thạch làm trễ nai đại sự của ta ngươi thường nổi sao? Lâm đại sư mang trên mặt vẻ mặt cao ngạo, vừa mới mở miệng, liền nói một câu thập phần không khách khí. Thân thể hắn là thạch ngao bên trên duy nhất một gã trận pháp sư bị tất cả thế lực lớn truy phủng, phần đông tu sĩ tôn kính, cho nên dưỡng thành không ai bị nổi tính tình. Vô luận đối mặt ai đều bày làm ra một bộ khoan dung coi như là tam đại thế lực trưởng giáo, hắn cũng không để vào mắt, rất cuồng vọng. Lăng tiên nhướng mày trong lòng tự nhủ người này cực kỳ cuồng vọng, bất quá nhưng không có lên tiếng ý định nhìn xem Tử Đông Lai có phản ứng gì. Tử Đông Lai cũng mày nhăn lại, thân thể hắn làm một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, kết đan kỳ cường giả, ai dám đối với hắn bất kính. Cũng liền mặt khác hai phe thế lực trưởng giáo, dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Nhưng mà dưới mắt, Lâm đại sư lời nói không chút khách khí, điều này làm cho lòng hắn sinh tức giận, lại không thể làm gì. Theo lý mà nói, hắn chính là kết đan kỳ cường giả, một cái tát là được chụp chết Lâm đại sư, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Lâm đại sư tại Thạch Ngao bên trên địa vị rất cao, cùng rất nhiều thế lực đều có lợi ích lui tới, Tử Đông Lai giết hắn đi tuy nhiên đơn giản, lúc ấy cũng thống khoái. Nhưng là qua đi, liền sẽ phải chịu phần đông thế lực liên thủ chèn ép, được không bù mất. Vì vậy, hắn chỉ có nhẫn nại, miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói. Lâm đại sư, nhìn ngươi nói ta đây không phải cũng rất sốt ruột sao? Hừ, ta không phải đều nói qua rồi, này tỏa phá trận đã tàn phá không chịu nổi, căn bản không có biện pháp chữa trị, làm sao ngươi cũng không tin đâu này. Lâm đại sư hừ lạnh một tiếng, bộ kia không ai bì nổi bộ dáng quả thực làm cho người chán ghét. Kể cả Tử Đông Lai ở bên trong tất cả mọi người đều đối với người này chán ghét đến cực điểm, tuy nhiên lại không cùng hắn đối kháng vốn liếng, bằng không thì cần phải một cái tát ở đằng kia tờ làm cho người chán ghét trên mặt. Huống chi, giờ phút này có việc cầu người ra, Tử Đông Lai bọn người không thể không đè xuống lửa giận trong lồng ngực. Lâm đại sư, tay ngươi đoạn cao minh, tạo nghệ tinh thâm, ta muốn cần phải khó không được ngươi đi. Tử Đông Lai nhẫn nại tính tình thổi phồng một câu, cười nói. Đại sư yên tâm, chỉ cần có thể mang Tử Vân trận chữa trị ba thành, ta Tử Dương Tông nguyện dâng linh thạch 100 vạn, như thế nào? 100 vạn. Lâm đại sư hai con ngươi sáng ngời tràn đầy vẻ tham lam, bất quá thì không có lập tức đáp ứng, mà là cố làm ra vẻ lên. Cái này, Tử Tông chủ A của ngươi hộ sơn đại trận ta đã từng xem qua, quả thực không tốt lắm chữa trị A. Tử Đông Lai mày nhăn lại, liếc liền nhìn ra người này là tại cố làm ra vẻ, trong lòng thầm mắng một câu lòng tham không đáy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ Thạch Ngao đảo, chỉ có người này một gã trận pháp sư. Muốn chữa trị pháp trận tất phải xin Lâm đại sư, mặc kệ giao giá trên trời, không có biện pháp phản bác. Như vậy, chỉ cần Lâm đại sư có thể đem Tử Vân trận chữa trị ba thành ta ra 200 vạn linh thạch như thế nào? Tử Đông Lai gượng cười nói. 200 vạn. Lâm đại sư trong lòng mừng thầm, lại cố ý giả trang ra một bộ do dự bộ dáng, trầm ngâm một lát, đúng là sư tử mở rộng miệng. Khai xuất một cái giá trên trời. Một ngụm giá 500 vạn, nếu là Tử Tông chủ đáp ứng, ta liền cố mà làm thử nhìn một chút. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức vang lên một mảnh rút hơi lạnh thanh âm của, rồi sau đó liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Lâm đại sư. 500 vạn linh thạch. Coi như là đặt ở trưởng quản 1/3 Thạch Ngao đảo Tử Dương Tông cũng được xưng tụng một khoản tiền lớn, đơn giản không bỏ ra nổi. Cho nên, đem làm Lâm đại sư nói ra cái này giá trên trời lúc, mọi người tại đây đều nhíu mày lên. Nếu không phải trở ngại thân phận của người này, chỉ sợ mọi người sớm đã xông đi lên, hung hăng quất hắn mấy cái tát rồi. Hảo một cái lòng tham không đáy tiểu nhân. Lăng tiên âm thầm cười lạnh, nguyên lai tưởng rằng gặp được một cái tài đức vẹn toàn đại sư, không nghĩ tới lại thấy được một cái không ai bì nổi, lòng tham không đáy tiểu nhân. 100 vạn chưa đủ, 200 vạn không đáp ứng, cuối cùng rõ ràng khai ra 500 vạn giá lớn. Người này ỷ vào địa vị cùng thân phận, không chỉ có hung hăng càn quấy cuồng vọng, hơn nữa giao giá trên trời, đích thật là quá mức. Nhưng là, Tử Đông Lai không có bất kỳ biện pháp nào. Tử Vân Trận hư hao, lại để cho Tử Dương Tông thực lực tổng hợp yếu đi rất nhiều. Nếu là Lâm Đại Sư thật có thể chữa trị, dù là chỉ là chữa trị đến nghiền nát trước tiêu chuẩn, Tử Đông Lai cũng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. 500 vạn linh thạch tuy nhiều, nhưng là so sánh với ba thành uy lực Tử Vân Trận, vẫn là đáng giá đấy. Được, chỉ cần Lâm Đại Sư có thể mang Tử Vân Trận chữa trị đến ba thành, 500 vạn linh thạch, ta hai tay dâng. Tử Đông Lai cắn răng. Ha ha, được, không hổ là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, quả nhiên thẳng thắn. Lâm Đại Sư vui mừng quá đỗi, cười nói. Đã như vậy, mời Tử Tông chủ trước tiên đem trận bàn giao cho ta đi. Tử Đông Lai gật gật đầu, phất ốm tay áo một cái, một khối màu tím hình tròn bàn quay nổi lên. Bất luận một loại nào trận pháp, đều trước tế luyện xuất trận bàn, rồi sau đó lựa chọn nữa phạm vi thiết hạ đại trận. Trận bàn là được đại trận hạch tâm, cũng là trận pháp sư khống chế đại trận phương pháp. Cho nên, nếu là muốn chữa trị Tử Vân Trận, vậy liền phải theo trận bàn bắt tay vào làm. Trước đem trận bàn chữa trị, rồi sau đó mới có thể chữa trị cả tòa đại trận. Ô a a a, để cho ta tới nhìn kỹ một chút. Lâm Đại Sư tiếp nhận màu tím bàn quay, lông mày lập tức nhanh nhíu lại, chỉ thấy trong tay trận bàn sớm đã tàn phá không chịu nổi, ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ trận bàn bên trên giao thoa hoa văn, chỉ có một đầu còn có chút quang sáng, cái này liền ý nghĩa trận này đã gần như nghiền nát. Điều này làm cho hắn có chút im lặng, trong lòng tự nhủ đều hư hao thành cái dạng này, hoàn tu cái sắm a, coi như là trận pháp tông sư đã đến, cũng không nhất định có năng lực sửa chữa tốt. Thế nhưng mà lời này lại không có nói ra, hắn đối với cái kia 500 vạn khối linh thạch thèm thuồng vô cùng. Cố định giả ý chữa chỉ một phen, trước tiên đem linh thạch lừa gạt tới tay nói sau. Gặp Lâm Đại Sư trầm mặt không nói, Tử Đông Lai mở miệng hỏi. Đại Sư có không có hy vọng chữa trị trận này? Hy vọng tự nhiên là có. Lâm Đại Sư nói ra. Nói như vậy, Đại Sư ngươi có thể chữa trị trận này? Tử Đông Lai trong hai tròng mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Đại Sư lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, lão mặt không đỏ không trắng, nói láo. Đương nhiên, lão phu là ai? Tự nhiên có biện pháp chữa trị. Được nghe người này nói có thể chữa trị, Tử Đông Lai yên lòng, lang cười nói. Ha ha, thật tốt quá, kính xin Đại Sư ra tay. Cái này, Lâm Đại Sư chần chờ một chút, suy tư về như thế nào bện một cách không chây vào đâu được nói dối. Đại sư có chỗ khó. Tử Đông Lai nhướng mày. Chắc hẳn Tử Tông chủ cũng tin tưởng chữa trị trận pháp không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Nhất là chỗ ngồi này danh chấn thạch ngao đảo Tử Vân Trận, rồi sau đó hư hại lợi hại như vậy. Ta tuy nhiên trận pháp tạo nghệ rất cao, nhưng là muốn chữa trị trận này, nhưng cần rất nhiều chân quý tài liệu, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lâm Đại Sư đã có chủ ý, ý định trước dùng lấy cớ ổn định Tử Đông Lai. Rồi sau đó qua tầm vài ngày, liền nói mình đã hết sức, không biết làm sao trận này rất khó khăn chữa trị, thật sự là không có cách nào. Kể từ đó, đã sẽ không ảnh hưởng uy danh của mình, Tử Đông Lai cũng sẽ biết xem tại chính mình khổ cực mấy ngày phân thượng, giao một ít vất vả tiền. Không thể không nói, người này nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Dùng thân phận địa vị của hắn, cho dù vài ngày sau không cách nào chữa trị, Tử Đông Lai cũng sẽ biết xem tại thân phận của hắn lên, đưa cho hắn một ít linh thạch. Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ, người đại sư kia có ý tứ là. Tử Đông Lai mày nhăn lại, ẩm ẩm cảm giác có chút không đúng, nhưng là lại không biết là lạ ở chỗ nào. Trước hết để cho ta đem trận bàn lấy về. Vài ngày sau ta sẽ đích thân đến nhà, đem chữa trị khỏi trận bàn giao cho trả lại cho ngươi. Lâm Đại Sư vuốt vuốt chòm râu, tận lực làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Trên thực tế, lại chột dạ muốn chết. Dù sao, hắn căn bản cũng không có năng lực chữa trị trận này, hết thảy đều là hắn đang nói láo. Mang đi trận bàn. Tử Đông Lai mày nhăn lại, trận bàn là đại trận hạch tâm, vô luận là ai nắm trong tay trận bàn, vậy liền ý nghĩa có thể khống chế toàn bộ đại trận. Mà Tử Vân trận sự quan trọng đại, quan hệ đến toàn bộ Tử Dương Tông an nguy, nếu là bị thế lực đối địch khống chế, cái kia có thể gặp phiền toái. Bất quá tưởng tượng cho tới bây giờ Tử Vân trận chỉ còn lại có nửa phần uy lực, liền cấp thấp nhất trận pháp cũng không bằng, Tử Đông Lai liền đắng chát cười một tiếng, nói. Liền ý Lâm Đại Sư đi, chỉ cần có thể chữa trị, hết thảy đều theo ngươi. Nghe vậy, Lâm Đại Sư trong lòng vui vẻ, cười nói. Được, Tử Tông chủ quả nhiên thống khoái. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Lâm Đại Sư mời, chính ta tại Tử Dương Tông quỳ tin tức tốt của ngươi. Tử Đông Lai tay phải bình thân, ý bảo Lâm Đại Sư thỉnh tùy ý. Lâm Đại Sư gật gật đầu, quay người liền muốn ly khai nơi đây. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa bước ra một bước lúc, một đạo bình thản bên trong ẩn chứa châm chọc lời nói chậm rãi vang lên. Chậm đắc, một tên lường gạt, muốn mang lấy trận bàn cùng toàn tông người chờ mong đi đâu. Vừa mới nói xong, toàn trường lập tức chịu yên tĩnh. Lừa đảo. Là nói Lâm Đại Sư sao? Mọi người tại đây khẽ giật mình, rồi sau đó theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện đúng là cái kia mạnh mẽ tân tấn khách khanh. Đón mọi người ánh mắt nghi hoặc, Lăng Tiên thần sắc bình thản nhẹ nhàng bước ra một bước, áo bào trắng chậm rãi phất phới. Nhìn trước mắt thanh niên tuấn tú, Lâm Đại Sư có chút y chột dạ, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Địa vị hắn tôn sùng được vạn người ngưỡng mộ, ai dám nói hắn là lừa đảo. Nhưng mà Lăng Tiên không chỉ có nói, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng chắc chắc, điều này làm cho lòng hắn sinh tức giận, cười lạnh nói. Ngươi nói ta là lừa đảo. Là ta nói, như thế nào, chỉ cần ngươi gạt người, không cho phép ta nói ngươi là lừa đảo. Lăng Tiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một màn cười lạnh. Nguyên lai tưởng rằng gặp được một vị đức cao vọng trọng trận đạo đại sư, không nghĩ tới lại chỉ nhìn thấy một cái cuồng vọng tham lam, phẩm hạnh hư hỏng tiểu nhân, điều này làm cho hắn mất nhìn qua tới cực điểm, cũng đúng Lâm đại sư chán ghét tới cực điểm. Được a, ta danh mãn thạch ngao đảo, bị vạn người tôn kính, còn chưa bao giờ có người ta nói ta là lừa đảo, ngươi ngược lại là nói một chút coi, ta tại sao là lừa đảo. Lâm Đại Sư âm trầm gương mặt một cái, tuy nhiên chột dạ, nhưng mà giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nhất định muốn ta trước mặt mọi người vạch trần ngươi. Chuyện này. Lâm Đại Sư nhíu mày, gặp Lăng Tiên tuổi còn trẻ, không tin hắn có thể nói ra từ buổi trưa mão dậu đến, lạnh lạnh cười nói. Có năng lực nhìn ngươi nói. Ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử, có tư cách gì chỉ trích ta là lừa đảo. Được, ta đây liền đem chúng vạch trần ngươi cái này phẩm hạnh hư hỏng lừa đảo. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, lưới rực rỡ sấm mùa xuân. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 225. Vạch trần. Được, ta đây liền đem chúng vạch trần ngươi cái này phẩm hạnh hư hỏng lừa đảo. Một câu bình thản ngữ chậm rãi vang lên, âm lượng không lớn, lại dường như sấm sét nổ vang. Khi chúng vạch trần, Lâm Đại Sư sẽ là lừa đảo. Mọi người tại đây kinh nghi bất định, nhìn trấn định ung dung Lăng Tiên. Vừa liếc nhìn đồng dạng bảo trì trấn định Lâm Đại Sư, lâm vào mơ hồ trạng thái. Theo lý tính đi lên giảng, mọi người tự nhiên là tin tưởng thanh danh lan xa Lâm Đại Sư. Nhưng mà theo cảm tính đi lên giảng, mọi người lại càng muốn tin tưởng Lăng Tiên. Ai bảo Lâm Đại Sư không ai bì nổi, không nhận tội người chào đón. Ma tiên tử cùng Tử Đông Lai cũng là như thế, không biết nên tin tưởng ai. Trên thực tế, đương Lăng Tiên lần thứ nhất lúc mở miệng, hai người liền ngây ngẩn cả người. Ma tiên tử nghĩ là chẳng lẽ Lăng tiên thực hiểu trận pháp chi đạo. Tử Đông Lai muốn thì còn lại là Lăng tiên như thế nào nói một câu nói như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội Lâm đại sư sao? Được a, có năng lực nhịn ngươi nói. Nếu là ngươi nói không nên lời nguyên cớ đến, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lâm đại sư lành lạnh cười một tiếng. Rốt cuộc là ta chết, cũng là ngươi danh dự tận quét, lập tức ngươi thì biết rõ rồi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, đối với Lâm đại sư chán ghét tới cực điểm. Vốn là, hắn không có ý định đứng ra, nhưng là thật sự là chịu không được người này chán ghét sắc mặt. Vốn là bày làm ra một bộ khoan dung đón lấy lại lòng tham không đáy, cuối cùng rõ ràng sử xuất kế hoán binh, lừa gạt mọi người. Điều này làm cho Lăng tiên chán ghét đến cực điểm, ý định trước mặt mọi ít người vạch trần người này. Bất quá đang lúc hắn ý định lúc mở miệng, một bên Tử Đông Lai bỗng nhiên nói ra. Lăng tiên, Lâm đại sư danh mãn thạch ngao đảo, thế nào lại là lừa đảo? Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết Tử Đông Lai là sợ chính mình đắc tội Lâm đại sư, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Dù sao Lâm đại sư địa vị cao thượng, nếu là đắc tội người này, hắn tất nhiên sẽ đã bị mãnh liệt trả thù. Nhưng hắn từ xuất đạo đến nay, thân kinh bách chiến chưa từng có qua sợ hãi. Liền tam hoàng tử lớn như vậy nhân vật cũng dám chém giết, há lại sẽ để ý một cái trận pháp sư. Huống chi, người này ở đâu là cái gì trận đạo cao nhân, rõ ràng chỉ là một lừa đảo mà thôi. Cho dù có thực học, cũng là một phẩm hạnh hư hỏng tiểu nhân, không hề đại sư nên có tốt đẹp phẩm tính. Người như vậy, cho dù hắn quyền thế ngập trời, Lăng tiên cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Tông chủ, không phải ta Lăng tiên nói lung tung, mà là không đành lòng gặp Tử Dương tông từ trên xuống dưới bị người này giấu kín. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh. Hả? Tử Đông Lai nhướng mày, hỏi, Lăng tiên thật đúng như thế? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hai con ngươi nhìn thẳng Lâm đại sư, ngoạn vị đạo. Lâm đại sư, ngươi cứ nói đi. Hừ, ta nói cái gì? Thừa nhận ngươi nói đúng. Thật sự là buồn cười. Lâm đại sư hai con ngươi lập lòe, vốn hắn liền trột dạ, giờ phút này gặp Lăng tiên một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì cười lạnh nói. Lão phu cả đời nghiên cứu trận đạo, không dám nói đương thời nhất lưu, nhưng cũng là có thực học, há lại trong miệng ngươi lừa đảo. Có phải là tên lường gạt hay không, ngươi trong lòng mình tin tưởng. Lăng tiên thần sắc bình thản nhẹ nhàng bước lên phía trước, không có có khí thế lộ ra, nhưng mà đều có một cổ uy nghiêm. Khiến cho mảnh không gian này hào khí rồi đột nhiên ngưng trọng. Ta tới hỏi ngươi, là ai dạy ngươi chữa trị trận bàn cần dùng đến tài liệu quý hiếm? Lăng tiên hai con ngươi nhìn thẳng Lâm đại sư, một câu bình thản trung sung đầy châm chọc lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại giống như lôi đình ầm ầm nổ vang. Lập tức Lâm đại sư sắc mặt biến được trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi! Lâm đại sư cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn qua Lăng tiên, không thể tin được hắn rõ ràng thật sự hiểu trận pháp, hơn nữa chỉ nói một câu, liền vạch trần mình nói dối. Ta cái gì ta? Không dám nói đúng không được, lại để cho ta cho ngươi biết. Lăng tiên khóe miệng dương lên, nói một câu lại để cho Lâm đại sư như rơi vào hầm băng đích thoại ngữ. Chữa trị trận bàn căn bản không cần tài liệu, dựa vào là trận đạo pháp thuật. Một câu thạch phá, một lời ngày kinh. Chữa trị trận bàn không cần tài liệu. Lâm đại sư biết được thế nhưng mà nói cần rất nhiều tài liệu quý hiếm mới có thể chữa trị trận bàn, đến cùng ai đúng ai sai. Không rõ ràng lắm, bất quá xem Lăng công tử đúc định thần thái, việc này tám phần thật sự. Ta ngược lại thật ra càng tin tưởng Lâm đại sư, nhưng hắn là danh mãn thạch ngao đảo trận pháp đại sư, làm sao sẽ lừa gạt chúng ta. Huống chi, một tên mao đầu tiểu tử biết cái gì trận đạo. Ta cũng cho rằng như thế, bất quá, các ngươi xem Lâm đại sư sắc mặt, có chút cổ quái a. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số người tin tưởng Lâm đại sư, cũng có một số nhỏ người ủng hộ Lăng Tiên. Lâm đại sư sắc mặt trắng bệch, ngón tay há miệng run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Hắn không nói cho tốt. Lăng Tiên lời mà nói, là trận đạo muôn đời không phá chí lý. Không, hắn nói không phải thật, một tên mao đầu tiểu tử biết cái gì trận đạo. Lâm đại sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đúng là không có ý định thản nhiên thừa nhận, mà là phản bác Lăng Tiên mà nói. Lập tức, Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ đến người này vậy mà vô sỉ như vậy, bị vạch trần rõ ràng còn không chịu thừa nhận. Bất quá đối mặt loại người này, hắn có biện pháp sửa trị. Đem ánh mắt rời về phía Tử Đông Lai, Lăng Tiên cười nhạt nói. Đã Lâm đại sư không chịu thừa nhận, ta đây khẩn cầu tông chủ tìm ra về trận đạo sách cổ, ta nghĩ tàng kinh các sẽ phải có đi. Tử Đông Lai gật gật đầu, hôm nay cũng chỉ có biện pháp này tài năng nghiệm chứng, hai người người nào nói mới là thật lời nói. Hắn phất ốm tay áo một cái, phân phó nói. Người đâu, đi tàng kinh các đem sở hữu giảng giải trận đạo sách cổ cho ta lấy tới. Thấy thế, Lâm đại sư thân thể run run càng thêm lợi hại. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có gượng chống xuống dưới cầu nguyện Tử Dương Tông sách cổ bên trên không có phương diện này ghi lại. Sau một lúc lâu, một thanh niên tay nâng lấy một vài bìa mặt phiếm hoàng sách vở đi vào Tử Đông Lai trước mặt. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Tử Đông Lai vận chuyển thần hồn chi lực, lại để cho bốn bản cổ tịch lơ lửng ở giữa không trung, rồi sau đó đồng thời lật qua lật lại. Từng tờ một nội dung tại trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua, chỉ chốc lát, liền từ bên trong đã tìm được Lăng Tiên nói câu nói kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Đông Lai sắc mặt âm trầm xuống, nồng đậm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Có thể thấy được, hắn giờ phút này đến cỡ nào phẫn nộ. Vì Tử Vân trận chữa trị, vì Tử Dương Tông hưng thịnh, hắn có thể nhịn bị Lâm đại sư nói năng lỗ mãng. Nhưng là, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ người này lừa gạt hắn, lừa gạt toàn bộ Tử Dương Tông. Hung hăng càn quấy cuồng vọng không nói, lòng tham không đáy cũng tạm thời buông, nhưng là cũng dám lừa gạt Tử Dương Tông tất cả mọi người hy vọng, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Được, tốt. Hảo một cây danh mãn thạch ngao đảo Lâm đại sư. Tử Đông Lai sắc mặt âm trầm, thịnh nộ tới cực điểm, một tay lấy mấy người bản cổ tịch ngã ở Lâm đại sư trên đầu, cười lạnh nói. Lâm đại sư, chuyện hôm nay, ngươi nếu không phải có thể cho ta một cái giá thỏa mãn, ta cam đoan ngươi tìm không thấy lối ra Tử Dương Tông. Vừa mới nói xong, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra, lập tức bao phủ toàn trường. Lập tức, Lâm đại sư như rơi vào hầm băng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Tiếp tục vẽ mặt. Lâm đại sư, chuyện hôm nay, ngươi nếu không phải có thể cho ta một cái giá thỏa mãn, ta cam đoan ngươi tìm không thấy lối ra Tử Dương Tông. Tử Đông Lai trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Chuyện này, Lâm đại sư nhìn xem bốn bản cổ tịch bên trên cộng đồng viết câu nói kia, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Không hề nghi ngờ, thượng diện câu nói kia là như vậy. Chữa trị trận bàn lúc, chỉ cần dùng trận đạo pháp thuật là được, không cần đảm nhiệm chất liệu gì. Lăng Tiên nói không có sai, cho dù hắn sai rồi, sách cổ bên trên cũng sẽ không có sai. Lui vạn bước rằng, mặc dù sách cổ bên trên ghi lại sai rồi, cũng không khả năng bốn bản cổ tịch đồng thời phạm sai lầm. Bằng chứng như núi. Lâm đại sư phàn nàn khuôn mặt cầu khẩn nói. Chuyện này, Tử Tông Chủ, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, ngươi nghe ta giải thích à? Giải thích. Tử Đông Lai cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát. Ngươi giải thích cái rắm. bốn bản cổ tịch trên đều có ghi lại, chữa trị trận bàn lúc không cần đảm nhiệm chất liệu gì, ngươi còn dám nói không phải cố ý gạt ta. Chẳng lẽ là đầu óc ngươi vào nước, đã quên trận đạo cơ bản nhất thưởng thức sao? Tràn ngập nộ ý ngữ vang lên, hiện trường lập tức chịu yên tĩnh, rồi sau đó liền vang lên một hồi tiếng chinh phạt. Moa nó, chó má đại sư, ta nhổ vào. Thật to gan. Cũng dám lừa gạt ta Tử Dương Tông, người này thật là đáng chết. Nguyên lai tưởng rằng người này xứng đáng đại sư hai chữ, không nghĩ tới nhưng lại lừa đời lấy tiếng thế hệ, nhưng cười đến cực điểm. Đã sớm nhìn người nọ không vừa mắt rồi, hôm nay hắn nếu không phải cho ta Tử Dương Tông một cái công đạo, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Mọi người tại đây phẫn nộ tới cực điểm, nhìn qua thân thể run rẩy kịch liệt Lâm đại sư, hận không thể lập tức xông đi lên, đem người này đuổi giết thành cặn bã. Cũng may, những người này còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, nhớ rõ người này thân phận tôn quý, nhờ vậy mới không có lập tức động thủ. Nghe mọi người tiếng chinh phạt, Lâm đại sư trầm mặt không nói, biết rõ việc này không tiếp tục khả năng cứu vãn, lại nghĩ một chút đến sau lưng mình hai tòa chỗ dựa. Hắn dứt khoát không để ý mặt mũi, khôi phục trước cao ngạo, khinh thường nói. Quản ta muốn nhắn nhủ. Ta nhổ vào, may mà các ngươi nghĩ ra. Ta chính là lừa các ngươi rồi, các ngươi Tử Dương Tông có thể làm gì được ta? Ngươi muốn chết. Tử Đông Lai tức sùi bọt mép, khủng bố tuyệt luân khí thế gào thét xuất hiện, lập tức bao phủ toàn trường. Nhưng mà đối mặt vị này kết đan kỳ cường giả lửa giận, Lâm đại sư ngược lại thẳng người cán, khinh miệt nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn đều muốn cầu cạnh ta, hôm nay nếu như ngươi là dám đụng đến ta một sợi lông, ngày mai hai thế lực lớn nhân mã sẽ gặp binh trước khi Tử Dương Tông. Tử Đông Lai thần sắc âm trầm, rất muốn lập tức đem người này đánh gục ở đây, nhưng là hắn không thể làm như vậy, tất phải là toàn bộ Tử Dương Tông cân nhắc. Giết người này đồ nhất thời nhanh rất là ngon, nhưng lại có khả năng đem chọn cái Tử Dương Tông đậu vào đi, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Ai? Mà thôi, ngươi đi đi. Thở dài một tiếng, Tử Đông Lai chậm rãi thu lại khí thế. Lựa chọn để người này rời đi. Tông chủ không thể á. Mọi người chăm miệng một lời. Mà thôi, để hắn đi thôi. Tử Đông Lai khoát khoát tay, ngăn cản mọi người nói tiếp đi. Nghe vậy, mọi người mặc dù không có cam lòng, lại cũng không nên nói cái gì nữa. Ha ha, tin rằng ngươi Tử Đông Lai cũng không dám đụng đến ta. Gặp Tử Đông Lai thu lại khí thế, Lâm đại sư càn rỡ cười to. Lại là không có thấy tốt thì lấy quay người rời đi. Ngược lại là thần sắc càng phát ra hung hăng càn quấy, khinh thường nói. Một đám rác rưởi. Nói thiệt cho các ngươi biết, cái này phá trận ta căn bản không có cách nào khác chữa trị. Phóng nhãn thiên hạ cũng không có ai chữa trị, các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Không người trả lời. Mọi người tại đây hai đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Nhìn về phía Lâm đại sư trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng là đã Tử Đông Lai không có động tác, bọn hắn cũng chỉ đành nhẫn nại xuống dưới. Thấy mọi người trầm mặt không nói, Lâm đại sư càng thêm liều lĩnh, hai tay chắp sau lưng, hung hăng càn quấy cười to nói. Thừa dịp sớm dẹp ý niệm này, ngay cả ta đều chữa trị không được pháp trận, dưới đời này không người nào có thể chữa trị. Nhưng còn lần này, hiện trường lại chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng yên tĩnh, một đạo bình thản ngữ rồi đột nhiên vang lên. Đừng vọng hạ phán đoán suy luận, ngươi chữa trị không được, là bởi vì ngươi quá phế vật. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thần sắc bình thản như nước, nhưng trong hai tròng mắt lại tràn đầy hàn ý. Hắn nhìn không được rồi. Hoặc là nói đổi lại bất cứ người nào đều không thể chịu đựng được Lâm đại sư bộ dạng này, không ai bì nổi bộ dáng. Vì vậy, hắn đứng dậy. Hắn muốn luôn động bàn tay, đem tờ phách lối mặt mo đánh ra máu. Lại là ngươi. Lâm đại sư nghiến răng nghiến lợi, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nếu không phải Lăng Tiên trước mặt mọi người phơi bày lời nói dối của hắn, hắn cũng sẽ không biết mất hết thể diện, bị mọi người lên án công khai. Cho nên, hắn tự nhiên là cực hận Lăng Tiên, chút nào cũng không có nghĩ qua chuyện hôm nay đi đến đồng nhất bước, hoàn toàn là hắn tự tìm. Nếu như hắn không có nói sai, Lăng Tiên cũng sẽ không biết vạch trần. Nếu như hắn ở đây bị vạch trần sau thản nhiên thừa nhận, cũng sẽ không khiến cho phía sau tìm đọc sách cổ, làm cho hắn mặt không còn sót lại chút gì, lại để cho Tử Dương Tông sở hữu người đối với hắn hận thấu xương. Nói trắng ra là thuần túy là hắn tự rước lấy nhục. Bị đánh lần thứ nhất mặt khó chịu, cần phải thượng cản tìm lần thứ hai. Dưới mắt còn phải tìm lần thứ ba. Là ta thì sao? Thật sự là người không biết xấu hổ liền vô địch à, loại người như ngươi cũng coi như kỳ ba. Lăng Tiên khóe miệng dương lên châm chọc nói. Ngươi đã muốn bị đánh mặt được, ta thành toàn ngươi. Thành toàn ta. Lâm Đại Sư khẽ giật mình. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Ngu xuẩn, ngươi không phải là nói không người có thể chữa trị Tử Vân trận sao? Được, ta liền sửa cho ngươi xem. Ha ha, chữa trị trận này. Lâm Đại Sư cười ha ha, giễu cợt nói. Không tự lượng sức thứ đồ vật, cho rằng hiểu rõ một điểm trận pháp thưởng thức, liền có năng lực chữa trị Tử Vân trận. Chết cười vào ta, quả thực là trượt thiên hạ to lớn ghê. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng Lâm Đại Sư, Lăng Tiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, vẫy tay một cái, khối kia màu tím bàn quay lập tức bay đến trong tay của hắn. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, không phải không người chữa trị, chỉ là ngươi quá phế vật. Nhàn nhạt một câu, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, mười ngón trên dưới tung bay thi triển ra phong thanh minh tự nghĩ ra trận đạo pháp thuật. Vạn vật sinh. Chuyên môn dùng cho chữa trị trận bàn cường hoành pháp thuật. Chỉ thấy trong không gian bỗng nhiên tuôn ra hào quang màu nhũ bạch tản mát ra bừng bừng sinh mệnh lực, rồi sau đó đều dũng mãnh vào trận bàn. Sau một khắc, Lăng Tiên thu hồi hai tay. Một màn này lại để cho mọi người đầu đầy sương mù, không rõ Lăng Tiên đến tột cùng đang làm cái gì. Như thế nào thu tay lại rồi hả? Chẳng lẽ cái này chữa trị đã xong? Vô tận thần hoa đâu này? Khí tức kinh khủng đâu này? Như thế nào không có cái gì à? Mọi người tại đây nghi hoặc khó hiểu, tâm nói ngươi là tại trêu chọc chúng ta đi, nào có người nhanh như vậy chữa trị khỏi pháp trận đó à? Lâm Đại Sư cũng hồ nghi, ngay từ đầu gặp Lăng Tiên tay trên tuôn ra bạch hai vơ, gơ, hai bê quang, hắn còn vì này lo lắng kia mà, sợ Lăng Tiên thật sự đem Tử Vân trận sửa chữa tốt. Bất quá dưới mắt, hắn hoàn toàn yên lòng, bởi vì tại hắn nhận thức trong đó, không có khả năng có người nhanh như vậy sửa chữa tốt trận bàn. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi thằng ngu này cho rằng động một cái ngón tay liền có thể hồ lộng qua sao? Chớ trêu, không ai sẽ tin tưởng của ngươi, không tự lượng sức thứ đồ vật. Lâm Đại Sư phình bụng cười to, hết sức trào phúng. Mọi người tại đây cũng sở khóc sở cười, không cho rằng Lăng Tiên chỉ là nhúc nhích ngón tay liền có thể đem Lâm Đại Sư cũng không có cách nào chữa trị Tử Vân trận sửa chữa tốt. Nhưng mà đối mặt Lâm Đại Sư trào phúng cùng mọi người nghi vấn, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, không nói gì, chỉ là đem trên tay trận bàn hướng trên bầu trời ném đi. Lập tức, vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển trong chốc lát, đầy trời đều là sương mù tím. Sự thật thắng hùng biện. Trận này, Lăng Tiên đã sửa chữa tốt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. 333. Vô tận sương mù tím bốc lên tràn ngập tại toàn bộ động thiên ở bên trong, tản mát ra một cổ cùng kết đan giống nhau khí tức kinh khủng. Vô luận Lâm Đại Sư như thế nào trào phúng, mọi người như thế nào nghi vấn, Lăng Tiên mảy may cũng không ở ý. Sự thật thắng hùng biện. Không hề nghi ngờ, Tử Vân trận đã bị Lăng Tiên chữa trị. Chữa trị đã tới chưa cùng Hỏa Phượng trước khi đại chiến trình độ. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, đang nhìn bầu trời bên trong vô cùng sương mù tím, trên mặt tràn đầy không dám tin. Đã sửa xong. Chỉ là như vậy vung tay lên, liền đem liền Lâm Đại Sư cũng không có cách nào Tử Vân trận đã sửa xong. Đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi, rõ ràng thật sự bị hắn đã sửa xong. Không thể tưởng tượng nổi a, cứ như vậy theo tay vung lên, một trong nháy mắt liền đã sửa xong Tử Vân trận. Đây chính là liền Lâm Đại Sư đều không thể chữa trị đại trận a. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ được biến thái, không nghĩ tới tại trận đạo bên trên tạo nghệ cũng cao như vậy. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, vừa ý cũng liền chừng 20 tuổi, rõ ràng lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, hẳn là thế gian thực sự tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người tại đây rung động không thôi, mà ngay cả Ma Tiên Tử cùng Tử Đông Lai hai vị này kiến thức uyên bác đại nhân vật cũng bị Lăng Tiên cử động lần này rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền chữa trị Lâm Đại Sư thúc thủ vô sách Tử Vân trận, cái này là bực nào biến thái. Lại vừa nghĩ tới Lăng Tiên niên kỷ, cùng với hắn tự thân chiến lực mạnh mẽ, mọi người tại đây càng thêm rung động, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở sở có người trong lòng. Chẳng lẽ thế gian thực sự toàn năng yêu nghiệt? Có. Cho dù mọi người tại đây cũng không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Lâm Đại Sư thúc thủ vô sách, hơn nữa ngắt lời không người nào có thể chữa trị Tử Vân trận. Đã đến Lăng Tiên trong tay, lại chỉ dùng một giây đồng hồ. Cứ như vậy một đạo bạch quang hiện lên, Tử Vân trận liền được chữa trị đã đến khoảng 3 phần 10, cái này là bực nào nhịp thiên. Không cần nhiều lời, cao thấp đã phán. Có thể đoán được, một khi tin tức này rơi vào tay ngoại giới, Lâm Đại Sư chắc chắn sẽ mất hết thể diện, uy danh vô tồn. Toàn bộ thạch ngao bên trên tu sĩ cũng sẽ không lại đối với hắn tất cung tất kính, mà là sẽ nhớ ký tên của một người khác. Một viên từ từ bay lên ngôi sao mới, đem dùng kiểu tiếng sấm rền thần tốc bay lên bầu trời, lóng lánh bát phương. Chết tiệt, cái kia đến tột cùng là pháp thuật gì? Rõ ràng sẽ có như thế thần hiệu. Lâm Đại Sư nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thất bại, có rung động, có ghen ghét, cũng có tham lam. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà thật có thể đem Tử Vân trận chữa trị đến ba thành, hơn nữa chỉ dùng một giây đồng hồ. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy thất bại, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại ghen ghét, là tham lam. Ven vết Lăng Tiên tuổi còn trẻ, lại làm được hắn không cách nào làm được sự tình, càng tham lam Lăng Tiên sử dụng cái loại này trận đạo pháp thuật. Tuy chỉ có ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, nhưng là Lâm Đại Sư thấy rõ, đó là một loại siêu cường trận đạo pháp thuật. Cái này không cần nghi vấn, trận đạo người thứ nhất pháp thuật, làm sao có thể không cường đại. Lăng Tiên tại tìm hiểu phong thanh minh truyền thừa trong vòng 3 tháng, ngoại trừ hiểu được cơ bản trận đạo thưởng thức, thu hoạch lớn nhất là được học xong vạn phục sinh. Nguyên lai tưởng rằng tạm thời không có cơ hội dùng đến, không nghĩ tới nay thiên, nhưng lại đại hiển thần uy, đã rung động Tử Dương Tông từ trên xuống dưới, lại đánh cho Lâm Đại Sư mặt. Không hề nghi ngờ, cái bạt tai này ngoan độc, đủ tiếng vang. Nhìn qua khắp khuôn mặt là vẻ tham lam Lâm Đại Sư, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, đối mặt vô sỉ như vậy tiểu nhân, hắn căn bản không ý định lưu chút nào tình cảm. Hắn nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, cười lạnh nói. Lâm Đại Sư, ta đã xem Tử Vân trận chữa trị, ngươi có lời gì nói? Vừa mới nói xong, mọi người tại đây cũng nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Đại Sư, muốn nhìn một chút này người biểu tình trên mặt nên có nhiều đặc sắc. Đây là trần truồng nhục nhã. Lâm Đại Sư vừa rồi còn nói hắn không cách nào chữa trị, dưới đời này cũng không có người có thể chữa trị. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên liền đơn giản đem Tử Vân trận chữa trị, không thể nghi ngờ là một cái vang rồi cái tát. Đánh cho là được Lâm Đại Sư loại này tiểu nhân vô sỉ. Vốn là, Lăng Tiên cũng không tính mở miệng nhục nhã, nhưng là người này cũng dám ngấp nghé hắn trận đạo pháp thuật, gọi là vô sỉ cực kỳ. Cho nên, hắn mới tại Lâm Đại Sư trên vết thương sát muối. Đối đãi loại này tiểu nhân vô sỉ, chính là muốn hung áp, đánh cho hắn vĩnh viễn rơi xuống vực sâu, cũng không còn cách nào xoay người. Ngươi! Ngươi đám bọn họ! Lâm Đại Sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thân thể không tự chủ được run rẩy, một nửa là bởi vì tức giận, một nửa tắc thì là vì khuất nhục. Hắn danh mãn Thạch Ngao Đảo, được vạn người ngưỡng mộ, coi như là tam đại thế lực trưởng giáo, cũng phải khách khí khí với hắn, khi nào bị lớn như thế nhục. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiên làm khó dễ, hắn nhưng không cách nào nói ra cái gì lời nói. Sự thật bày ở trước mắt, cái này vang rồi một cái tát, hắn không bị cũng phải bị. Tại sao không nói chuyện? Gặp Lâm Đại Sư trầm mặt không nói, Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Ta đã sớm nói, không phải không người nào có thể chữa trị Tử Vân Trận, chỉ là ngươi quá phế vật mà thôi. Ngươi! Lâm Đại Sư giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, lại tìm không thấy bất luận cái gì một câu phản bác. Nếu là ở không có chữa trị Tử Vân Trận trước khi, mọi người tại đây đương nhiên sẽ không tin những lời này. Nhưng là Tử Vân Trận đã chữa trị, cái kia những lời này tự nhiên là được tin. Cho dù Lâm Đại Sư có thực học, cũng không phải là đồ phế vật, nhưng là vậy cũng phải phân cùng ai so. Cùng Lăng Tiên so sánh với, hắn tựu là phế vật. Cái này đã thành sự thật, dù ai cũng không cách nào không nhận chối bỏ. Ta cái gì ta? Xéo nhanh mẹ nó đi, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Lăng Tiên không nhìn được phất phất tay, đối với người này chán ghét tới cực điểm. Để cho ta lăn. Lâm Đại Sư khẽ giật mình, rồi sau đó giận tím mặt. Đối với Lăng Tiên ven ghét, 228 o không cùng với đối với vạn vật sanh tham niệm hóa thành lửa giận bộc phát ra, Lâm Đại Sư mặt âm trầm, điềm nhiên nói. Hảo một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết hay không ta là ai? Cũng dám để cho ta biến, ngươi thật sự là chán sống. Hả? Lăng Tiên nhìn ngấm cười một tiếng, nói. Không biết là ta sống được không kiên nhẫn, cũng là ngươi chính mình muốn chết. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều nhìn về Lâm Đại Sư, ánh mắt tràn đầy thương cảm, giống như đang nhìn một người sắp chết. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt thương hại, Lâm Đại Sư khẽ giật mình, không rõ thế nào sẽ có người nhìn như vậy hắn. Các ngươi, vì sao dùng loại ánh mắt này xem ta? Lâm Đại Sư chần chờ một chút, ẩn ẩn có vài phần bất an. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, chậm rãi đi về hướng Lâm Đại Sư, nói. Không rõ sao? Để cho ta tới nói cho ngươi biết. Nói xong tay phải hắn nâng cao, một cái bàn tay liền quất tới. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Lâm Đại Sư nửa bên phải mặt hiện ra một cái dấu tay đỏ. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta? Lâm Đại Sư cho đã mắt kinh ngạc, tay bụm lấy nửa bên phải mặt, không thể tin được Lăng Tiên vậy mà thực có can đảm động thủ với hắn, hơn nữa là loại này nhục nhã tính đấu pháp. Thân thể hắn là Thạch Ngao bên trên có tên tuổi đại nhân vật, ai dám động thủ với hắn? Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại không chút khách khí, một cái bàn tay phiến đi qua trực tiếp đem hắn cho đánh hôn mê rồi. Đã qua thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, phảng phất có thể phun ra lửa. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy khuất nhục, các loại bởi vì Lăng Tiên lên cảm xúc hết thảy hóa thành nộ lửa, muốn đem Lăng Tiên xé thành mảnh nhỏ. Chết tiệt danh con, ta muốn ngươi chết. Lâm Đại Sư tức sùi bọt mép, tóc trắng phơ cuồng vũ, trúc cơ đỉnh phong khí thế minh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Nhưng mà, hắn còn chưa có hành động, liền nhìn thấy một cái thon dài bàn tay trắng nõn hướng hắn đánh tới. Cái tay kia nhu hóa và chậm chạp, nhưng lại coi như chí tôn bàn tay, không tránh được, không thể địch. Ba. Lại là nhất thanh thúy hưởng, đầy trời khí thế lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, Lâm Đại Sư má trái hiện ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ngươi! Ngươi là ma dược! Lâm Đại Sư mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn qua khóe miệng cười trúng chín thanh niên, sợ hãi tới cực điểm. Phải biết, Nhưng hắn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiên một cái tát kia, nhưng lại ngay cả né tránh cũng không thể, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ta không là ma dược, bất quá đối với ngươi mà nói, đích thật là ác mộng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn nhìn xem phía trước mặt thân thể run rẩy kịch liệt Lâm Đại Sư, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Sớm đã, hãy để cho ta sớm kết thúc một chút của ngươi ác mộng đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên khí phách ra tay, làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười. Hướng về phía Lâm Đại Sư mặt mo ngừng một lát cuồng phiến. Bành bạch. Ba ba ba ba. Thanh thúy dễ nghe tiếng bạt tai liên tiếp vang lên, Lâm Đại Sư lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Lăng Tiên hai tay trưởng phiến tại trên mặt của hắn. Hắn mặt mo càng ngày càng đỏ, càng ngày càng cao, gần như sắp muốn biến thành lấy một con heo đầu. Đương nhiên, Lăng Tiên tận lực đã khống chế lực đạo, ngay cả đám phân lực khí cũng không có sử xuất. Bằng không thì, dùng hắn hôm nay cường hoành thân thể, một cái tát xuống dưới, liền có thể đem Lâm Đại Sư đầu lâu nổ nát. Cứ như vậy quạt mấy chục cái, Lăng Tiên vừa rồi dừng tay. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi Lâm Đại Sư cảm thấy mỹ mãn nói. Đúng vậy, ta đánh chính là rất thoải mái, ngươi có thể lăn. Ha ha ha, đáng đánh. Mặc dù chỉ là nhìn xem, không có thân tự động thủ, bất quá ta cũng cảm thấy sướng rồi, tiếp tục đánh, đừng ngừng. Đáng đánh a, đã sớm nhìn người nọ không vừa mắt rồi, ỷ vào chính mình đầu cơ kiếm lời, liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Loại người này nên ác như vậy hung ác địa giáo huấn hắn. Hắc hắc, sảng khoái a, Lăng Tiên làm tốt lắm, liền phải hào hào giáo huấn hắn. Mọi người tại đây cười ha ha, tích đè ở trong lòng lửa giận theo Lăng Tiên hơn 10 người bàn tay tán đi. Trên mặt của mỗi người đều mang khoái ý thần sắc, rất hài lòng Lâm Đại Sư xem ra sông thành đầu heo mặt. Mà ngay cả Ma Tiên Tử cùng Tử Đông Lai cũng cười một tiếng, vẻ này tích tụ tại lửa giận trong lòng lặng yên tán đi. Hết cách rồi, Lâm Đại Sư quá không nhận người đãi thấy. Hung hăng càn quấy cuồng vọng có thể nhịn, dù sao người ta có năng lực. Lòng tham không đáy cũng được, dù sao cũng là có việc cầu người ra. Nhưng là lừa gạt Tử Dương Tông tất cả mọi người một chuyện, liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Huống chi về sau, Lâm lớn sư rõ ràng mở miệng khiêu khích Tử Dương Tông. Cái này lại để cho mọi người tại đây trong lòng đều nín một luồng khí nóng. Dưới mắt gặp Lăng Tiên rút người này hơn 10 người bàn tay thay bọn hắn xả được cơn giận, tự nhiên là những người này cảm thấy khoái ý, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Nghe bên tai tiếng khen, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi nói ngươi không có nhiều nhận người chào đón, ta đánh cho ngươi, khiến cho một mảnh tiếng khen. Làm người làm được ngươi phân thượng này thật sự là đủ thất bại, liền xem như ngồi ở vị trí cao, phú khả địch quốc thì phải làm thế nào đây? Mọi người hận không thể ngươi chết sớm một chút, bị chết càng thảm càng tốt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Tán thường. Mặt trời sắt buông xuống ánh nắng ấm áp. Không khí hiện trường nhiệt liệt cực kỳ, trên mặt mọi người đều mang khoái ý sáng tươi cười, là Lăng Tiên phiến Lâm Đại Sư bàn tay một chuyện trầm trồ khen ngợi liên tục. Có thể thấy được, Lâm Đại Sư đã phạm vào nhiều người tức giận. Không ai nói Lăng Tiên cử động lần này quá phận, càng không ai thay Lâm Đại Sư kêu oan. Hắn hôm nay một loạt cử động này thật sự là quá mức khiến người chán ghét áp rồi. Đừng nói đánh hắn mấy người bàn tay, coi như là trực tiếp giết hắn đi cũng sẽ không có người chỉ trích Lăng Tiên cái gì. Đương nhiên, Lăng Tiên cũng không định giết chết Lâm Đại Sư, lòng hắn ngực rộng lớn thiên tính thiện lương. Sẽ không động một chút lại giết người trừ phi là người kia thật sự đáng chết. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Đại Sư không coi ai ra gì, khiêu khích toàn bộ Tử Dương Tông, Lăng Tiên căn bản cũng sẽ không đứng ra đánh mặt của hắn. Hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu. Giờ phút này, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, áo trắng tung bay, giống như tiên dáng thế, giống như bình thường siêu phàm thoát tục, hơn người. Như thế tuyệt thế phong độ tư thái, xác thực không tầm thường. Mặc dù là đặt ở trong biển người mênh mông, cũng có thể khiến người ta cái thứ nhất chú ý tới hắn. Lâm Đại Sư thần sắc ngốc trệ, nhìn xem phía trước mặt chàng trai tuấn tú, trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi, liền chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi. Hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, tại đây thạch ngao đảo lên, thậm chí có người dám động thủ đánh mặt của hắn, hơn nữa một tá là được hơn 10 người bàn tay. Bất quá, đem làm hắn nghĩ tới người chung quanh ánh mắt thương hại, hắn bỗng nhiên có chút đã minh bạch. Rất đơn giản, sở dĩ hắn có thể có được hôm nay địa vị, một là dựa vào trận pháp sư cái này tôn quý nghề nghiệp, hai là bằng vào thạch ngao đảo bên trên chỉ có hắn một gã trận pháp sư. Nhưng phàm là thế lực khắp nơi muốn trận pháp, đều phải được tìm kiếm trợ giúp của hắn, khách khách khí khí với hắn, không dám có nửa điểm bất kính. Nói trắng ra là, tựu là đầu cơ kiếm lợi. Bởi vì chỉ có hắn một cái trận pháp sư thế lực khắp nơi không có lựa chọn, cho nên mới đối với tất cung tất kính. Nhưng mà dưới mắt, lại thêm một gã trận pháp sư, hơn nữa là so với hắn còn mạnh hơn trận pháp sư. Chỉ từ hắn không cách nào chữa trị Tử Vân trận, đã đến Lăng Tiên trong tay, gần kề chỉ dùng một giây đồng hồ liền đó có thể thấy được. Lăng Tiên mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh không phải nửa lần hay một lần. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là không sợ Lâm Đại Sư, cho dù tại chỗ giết hắn đi cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ai bảo Lăng Tiên bây giờ là Tử Dương Tông khách khanh đâu này? Cho dù đem Lâm Đại Sư đánh chết, mọi người tại đây cũng sẽ không biết lo lắng thế hai ơ hy lực khắp nơi trả thù. Dù sao, Lâm Đại Sư sở dĩ liều lĩnh là vì Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn đại trận đều cần hắn hỗ trợ chữa trị. Nhưng là bây giờ đã có mạnh mẽ hơn hắn Lăng Tiên, chỉ phải đáp ứng trợ giúp thế lực khắp nơi chữa trị pháp trận, đương nhiên sẽ không người nào dám tới tìm Tử Dương Tông phiền toái. Một cái chết đại sư cùng một cái so Lâm Đại Sư càng mạnh hơn nữa, tiền đồ càng thêm quang minh mới thăng nắng gắt, kẻ đần cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Hơn nữa có thể đoán được, ngày hôm nay sự tình rơi vào tay thế lực khắp nơi trong lỗ tai lúc, đoán chừng đại đa số người sẽ lập tức lựa chọn quên đi Lâm Đại Sư, ngược lại đến ôm Lăng Tiên đùi. Cho dù có một số nhỏ người vẫn đang nhớ rõ Lâm Đại Sư, cũng sẽ không biết lại đối với hắn tất cung tất kính, càng sẽ không đem pháp trận giao cho hắn chữa trị. Không có tu sĩ, sẽ tin đảm nhiệm một cái vì thu hoạch linh thạch lựa chọn nói dối người. Nói cách khác, đã qua hôm nay, Lâm Đại Sư sẽ mất hết thể diện, nổi danh vô tồn, luôn làm một cách bị người quên lãng trận pháp sư. Chính mình, muốn ngã xuống thần đàn đến sao? Lâm Đại Sư hiểu rõ, rồi sau đó lộ ra một màn cười thảm, nói. Trách không được các ngươi dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy a, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, hôm nay tự nếm quả đắng, hoàn toàn chính xác, chẳng trách người khác. Lâm Đại Sư ánh mắt ảm đạm, đã minh bạch sau này tình cảnh, hắn phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, vốn là thẳng tắp cái eo cũng có chút còng xuống. Đi thôi, hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình đến tột cùng sai ở đâu, nói không chừng chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt. Lăng Tiên phất phất tay, ý bảo hắn mau chóng rời đi tại đây. Lâm Đại Sư khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, ngươi không giết ta. Tại sao phải giết ngươi? Lăng Tiên hỏi ngược một câu, lắc đầu nói ra. Ta không có nặng như vậy sát tâm, huống chi, ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi thế hệ. Lâm Đại Sư ngây ngẩn cả người, thật không ngờ Lăng Tiên lại sẽ rộng lượng như vậy, tha hắn một lần. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ bằng hắn hôm nay làm ra việc, giết hắn đi tuyệt đối không tính quá phận. Nhưng mà Lăng Tiên không có. Lựa chọn lưu hắn một cái mạng, cái này là bực nào rộng lớn ý chí. Giờ khắc này, Lâm Đại Sư mặt mo đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, trong nội tâm tất cả đều là hối hận. Đã trầm mặc một lát, hắn hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, mà sau đó xoay người đi về hướng phương xa. Lưng còng xuống, đi lại tập tễnh, nhìn về phía trên giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đưa mắt nhìn Lâm Đại Sư đi xa bóng lưng, Lăng Tiên thần sắc bình thản, không có thương cảm, cũng không có trào phúng. Liền bình tĩnh như vậy nhìn qua thẳng đến đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Lăng Tiên, ngươi thật đúng là ta Tử Dương Tôn quý nhân a. Tử Đông Lai cười to mở miệng, Phương Chính mang trên mặt nụ cười chân thành cùng cảm kích. Đúng vậy a, hôm nay sự tình may mắn mà Lăng công tử không chỉ có giúp bọn ta đánh chết Hỏa Phượng, hơn nữa chữa trị Tử Vân trận đại ân nhân a. Đúng vậy, chúng ta Tử Dương Tông từ trên xuống dưới đều phải hào hào cảm tạ Lăng công tử. Tông chủ thật đúng là có mắt nhìn người, Lăng công tử không chỉ có thực lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa trận đạo tạo nghệ cao thâm, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, may mắn không có bỏ qua. Mọi người tại đây cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ cảm kích, liền chỉ còn lại có tán thưởng. Tán thưởng Lăng Tiên thực lực cùng trận đạo tạo nghệ, cũng tán thưởng Tử Đông Lai có mắt nhìn người, đưa hắn mời chào là khách khanh, đã thành người một nhà. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Chư vị quá khen, ta chính là một cách bình thường tu sĩ mà thôi. Lăng công tử ngươi chớ khiêm nhường, nếu như ngươi là tu sĩ bình thường, chúng ta chẳng phải là đã thành phế nhân. Đúng đấy a. Dùng chút cơ chi lực đối chiến kết đan oai, mạnh mẽ như thế thực lực, là đủ lực áp một đời tuổi trẻ. Lăng công tử trận đạo tạo nghệ đồng dạng kinh người, tuổi còn trẻ, nhưng có thể đơn giản chữa trị liền Lâm Đại Sư cũng không có cách nào Tử Vân trận, thật sự là nghịch thiên a. Lại là một mảnh tiếng than thở vang lên. Trên mặt của mỗi người đều mang phát ra từ phế phủ dáng tươi cười, tuyệt không phải tận lực thổi phồng, mà là thật tâm tán thưởng. Lăng Tiên a, ngươi liền chớ khiêm nhường. Vô luận là thực lực, hay là trận đạo tu vi, mọi người đều thấy ở trong mắt, khiêm tốn cũng vô dụng. Tử Đông Lai trêu vẹo một câu, nhìn trước mắt nổi bật bất phàm thanh niên, trên nét mặt để lộ ra một phần đắc ý. Lăng Tiên là hắn coi trọng, hơn nữa tự mình mời đảm nhiệm Tử Dương Tông khách khanh người. Nếu là Lăng Tiên cái gì cũng sai, hắn tự nhiên là thể diện không ánh sáng. Nhưng Lăng Tiên năng lực rõ như ban ngày, không chỉ có dốc sức chiến đấu Hỏa Phượng, hơn nữa chữa trị sự quan trọng đại Tử Vân trận. Như thế tuyệt thế thiên kiêu, đã thành Tử Dương Tông khách khanh Tử Đông Lai lại có thể nào không cảm thấy đắc ý. Không nghe thấy những trưởng lão kia nói hắn có mắt nhìn người sao. Cho nên Tử Đông Lai rất là đắc ý, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng thêm nhu hòa, mang theo nồng nặc vẻ tán thưởng. Mọi người tại đây cũng đối với Lăng Tiên thưởng thức không thôi, duy có một người ngoại lệ. Đó chính là Ma Tiên Tử. Vừa nghĩ tới cái kia đổ ước, trong nội tâm nàng vẻ tán thưởng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có 3 phần ngượng ngùng, 7 phần tức giận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Danh sách. Ma Tiên Tử đôi mắt dễ thương lập lòe, nhìn xem bị mọi người vòng quanh Lăng Tiên, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nàng quả thực thật không ngờ, Lăng Tiên cũng không phải là cuồng vọng, mà là hoàn toàn chính xác có năng lực chữa trị Tử Vân trận. Điều này làm cho nàng đã khiếp sợ, lại có chút hổ thẹn, bất quá vừa nghĩ tới cái kia đổ ước, trong lòng sở hữu cảm xúc hết thảy hóa thành một loại xấu hổ. Hoàn toàn nghe lệnh y, không để cho bất kỳ phản kháng nào. Ma Tiên Tử dùng mình một cái, chỉ là suy nghĩ một chút loại tràng cảnh đó, nàng liền cảm giác không rét mà run. Nàng thế nhưng mà uy danh sử dụng tứ phương, chiến lực áp cùng đời tuyệt thế thiên kiêu, làm sao có thể nguyện ý cho một người nam nhân làm nha hoàn. Như vậy còn không bằng một đao giết nàng tới thống khoái. Cũng may, cái này hoàn toàn nghe lệnh đổ ước là căn cứ vào nửa tháng sau quyết chiến. Nếu là đến lúc đó, nàng đánh thắng Lăng Tiên, vậy dĩ nhiên không cần thực hiện vụ cá cược này, ngược lại sẽ thu hoạch một cái tới gần tại hoàn mỹ người hầu. Nửa tháng sau quyết chiến, ta nhất định không thể thua. Ma tiên tử bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, nhìn qua giống như truy tinh phủng nguyệt lăng tiên, thần sắc một mảnh kiên định. Giờ phút này, lăng tiên bị rất nhiều trưởng lão vần quanh, trên mặt của mỗi người đều mang cảm kích, từng câu lời khen ngợi liên tiếp vang lên. Chư vị chớ khen ta, ta ra mặt mỏng. Nghe vang lên bên tai tiếng khen ngợi, lăng tiên cười khổ lắc đầu, mà lấy tâm tính của hắn cũng có chút không chịu nổi. Cái gì công tử quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, cái gì công tử tương lai nhất định vĩnh viễn lưu truyền. Các loại làm cho người nghe xong mở cờ trong bụng cũng sẽ biết ngượng ngùng khích lệ lời nói liên tiếp, phảng phất không nói khoa trương trương nhất điểm, căn bản là không có cách biểu đạt ra đối với lăng tiên lòng kính trọng. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút, chính sự quan trọng hơn. Tử Đông Lai hai tay hư áp, ý bảo mọi người yên tĩnh. Nghe vậy, mọi người ngậm miệng lại, tôn chủ mặt mũi của luôn cấp cho đấy. Thấy thế, lăng tiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm cho Tử Đông Lai quăng đi một cái cảm ăn ánh mắt. Hắn thật sự có chút ăn không tiêu, lần đầu cảm thấy bị người khích lệ cũng là một loại tra tấn. Hết cách rồi, những lời kia quá khoa trương. Tuy nhiên nghe trong nội tâm rất thoải mái, nhưng là lăng tiên rất hoài nghi tiếp tục nghe tiếp có thể xuất hiện hay không, nói hắn có thể một quyền oanh phá vũ trụ, một cước đạp vỡ tinh không chứ. Thấy mọi người không nói nữa, Tử Đông Lai thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hướng về phía lăng tiên khom người bái thật sâu, trầm giọng nói. Lăng tiên, đa tạ ngươi chữa trị Tử Vân Trận. Như thế đại ăn, Tử Dương Tông toàn thể nhân viên chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng, đến chết không quên. Tông chủ đuổi mau đứng lên, ta tốt xấu coi như là Tử Dương Tông một phần tử, giúp chút ít bề bộn là nên phải đấy. Lăng tiên tranh thủ thời gian đưa hai tay ra, muốn đem vị này một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất nâng lên. Nhưng mà, Tử Đông Lai không để ý lăng tiên nâng, đem người cúi rạp người. Rồi sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng lên, cười nói. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Tử Vân Trận đối với ta Tử Dương Tông ý nghĩa trọng đại, đã không có này trận, tông môn thực lực tổng hợp ít nhất phải hạ thấp ba thành. Cho nên đồng nhất bái, ngươi gánh chịu nổi. Tông chủ nghiêm trọng, ngươi bỏ ra nhiều tiền mời ta đảm nhiệm khách khanh, ta như thế nào cũng phải tận một phần tâm lực đúng không? Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Ha ha, mấy ngươi đảm nhiệm khách khanh, là ta trong cuộc đời này làm chính xác nhất một sự kiện. Tử Đông Lai cởi mở cười một tiếng, rồi sau đó dần dần thu lại dáng tươi cười chăm chú nói ra. Lăng tiên, ta còn có một thỉnh cầu phi lý. Lăng tiên trong nội tâm hiểu rõ, cười nói. Tông chủ là muốn mời ta đem Tử Vân Trận hoàn toàn chữa trị đi. Đã biết rõ không thể gạt được ngươi, không tệ. Tử Vân Trận tại thượng cổ nhất dịch bên trong uy năng đại giảm, chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ ba thành. Nếu là có thể đem trận này hoàn toàn chữa trị, ta Tử Dương Tông thực lực chắc chắn sẽ có một bay vọt về chất. Tử Đông Lai thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Cho nên, ta muốn mời xuất thủ tương trợ. Tông chủ, lăng tiên nhận được của ngươi để mắt ta, bất quá, ngươi cũng quá coi trọng ta. Lăng tiên cười khổ không thôi. Hắn chỉ là một mới vào trận đạo đồ gà bắp, mặc dù có thể đem Tử Vân Trận bàn chữa trị đến ba thành, hoàn toàn là nương tựa theo vạn vật sinh loại này siêu cường pháp thuật. Bất quá rất đáng tiếc, vạn vật sinh chỉ có thể đối với một loại đại trận sử dụng lần thứ nhất, lần thứ hai liền không có hiệu quả chút nào rồi. Ai? Là ta quá ý nghĩ hão huyền rồi, dù sao tuổi của ngươi còn nhỏ. Tử Đông Lai thở dài một tiếng, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, lăng tiên, thật không có thể sao? Chuyện này, lăng tiên chần chờ một chút, nói. Đối với ở hiện tại ta đây mà nói, đích xác không có khả năng, bất quá về sau, ta cảm giác mình cũng có thể làm được. Những lời này cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải tự biên tự diễn. Có được trận đạo thứ nhất người truyền thừa hắn tại trận đạo bên trên nhất định là thuận buồm xuôi gió, nếu là liền Tử Vân Trận đều không thể chữa trị, vậy cũng là được di cười hào phóng. Đương nhiên, dưới mắt hắn khẳng định không cách nào làm được, nhưng là chờ hắn hiểu thông 2-3 phần 10 truyền thừa về sau, đem Tử Vân Trận hoàn toàn chữa trị tuyệt đối không là vấn đề. lời ấy thật chứ? Tử Đông Lai hai con ngươi bộc phát ra một đoàn thần thái, lập tức tràn đầy hy vọng. Không chắc chắn chứng nhận, bất quá ta có 8 phần nắm chắc. Lăng Tiên không có đem lời nói chết. Ha ha ha, được, 8 phần nắm chắc là đủ, ta biết ngay, ngươi một nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Tử Đông Lai cởi mở cười to, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng thêm thưởng thức, nói. Lăng Tiên, vậy chuyện này phải làm phiền ngươi rồi, hết thảy có quan hệ với trận pháp nhu cầu, cứ mở miệng, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đây chính là ngươi nói, ta cũng sẽ không khách khí à. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, đang lo kiến tạo không gian truyền tống trận tài liệu không có địa phương lồng mở ngoặt vuông kiếm đóng ngoặt vuông đâu rồi, Tử Đông Lai vậy mà chủ động đưa tới cửa, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Không có việc gì, ta Tử Dương Tông bảo khấu ngươi tùy tiện cầm. Tử Đông Lai vung tay lên, hiển thị rõ hào sảng chi khí. Nghe vậy, Lăng Tiên cười càng phát ra sáng lạn, nói. Như thế rất tốt, ta đây về trước động phủ chuẩn bị tài liệu danh sách, sau đó không lâu sẽ gặp giao cho tôn chủ trên tay. Được, không có vấn đề. Tử Đông Lai đang đứng ở cuồng hỉ bên trong, muốn đều không có liền đáp ứng rồi, nhưng lại bổ sung một câu. Tuyệt đối không nên khách khí với ta, tùy tiện muốn, ta Tử Dương Tông không nói phú giáp thiên hạ, nhưng là chính là trận pháp tài liệu, vẫn là có thể lấy ra. Hắn lại không phát hiện, đem làm những lời này sau khi hạ xuống, Lăng Tiên dáng tươi cười có chút rườm rà, nói. Được, có tông chủ những lời này ta liền yên tâm, ta trước cáo từ. Nói xong, hắn quay 26 vê, mơ, người hướng phía động phủ của mình đi đến. Bất quá đi ngang qua ma tiên tử bên người lúc, hắn bỗng nhiên ngừng chân tại vị này cô gái tuyệt sắc bên tai cúi đầu xuống, tự tiếu phi tiếu nói. Ma tiên tử, không muốn đánh cuộc của chúng ta, nếu là nửa tháng sau ngươi bại vào tay ta, nhưng phải ngoan ngoãn một cách nghe lời nha hoàn nha. Lập tức, ma tiên tử xinh đẹp đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Sẽ không có cơ hội này. Ha ha, nửa tháng sau gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên cởi mở cười to, từ ma tiên tử bên cạnh đi qua, rồi sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở lấy trước mắt mọi người. Sau 2 canh giờ, một chương tràn ngập các loại tài liệu quý hiếm linh giấy bay ra linh phong chậm rãi bay vào Tử Đông Lai chỗ ở ngọn núi chính, chuẩn xác không có lầm đã rơi vào Tử Đông Lai trên tay. Lăng Tiên nhanh như vậy liền nghĩ kỹ sao? Tử Đông Lai cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xem ra tràn ngập tài liệu quý hiếm danh sách cũng không biết là thượng diện sẽ có Tử Dương Tông không bỏ ra nổi tài liệu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu. Thiên thạch ngôi sao. Vĩnh hằng thần kim. Tử Đông Lai tay run một cái, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không có trên chăn tài liệu, không thần liêu dọa đã bất tỉnh. Cái này còn chỉ là top 3 chủng thần chăm sóc, còn đằng sau cái kia một nhóm lớn danh tử, vị này khinh thường nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Căn bản không có dũng khí tiếp tục xem tiếp. Lăng Tiên a Lăng Tiên, ngươi thật đúng là không khách khí a. Tử Đông Lai giờ khóc giờ cười, vừa nghĩ tới chính mình chính miệng hứa hẹn Lăng Tiên không nên khách khí, hắn liền hận không thể hung hăng quất chính mình một bạt tai. Những thần liêu này đừng nói là hắn Tử Dương Tông, coi như là phóng nhãn toàn bộ thạch ngao đảo cũng là cực kỳ khó tìm kiếm.